Chương 2141. An Nhiên thánh nữ mở ngoặt tròn canh cái này hắc y lão giả mặt mũi nhăn nheo. Nhìn qua đại khái 6-70 tuổi dáng dấp. Đầu đầy đều là bạch phát. Hơi khom người. Có vẻ tuổi già sức yếu. Bất quá. Lăng Hàn nhưng là đối với cái này lão nhân không dám chút nào khinh thị. Bởi vì lão đầu thực lực thâm bất khả chắc. Tuyệt đối vượt qua phân hồn kỳ. Có lẽ là tiên phủ. Có lẽ là thăng nguyên. Tiên vương cũng không khả năng. Không có người nào tiên vương hội lấy lễ hạ mình đến trình độ như vậy. Hơn nữa hắn thân lên cũng không có tia sáng kỳ gì quấn quanh. Đây là tiên vương tiêu chí. Lăng Hàn nhọn miệng cười. Lão bá, xưng hô như thế nào? Không dám. Lão Ngô họ Trần. Là trong cung một cái sen vào chuyện của người khác. Lăng thiếu có thể xưng lão Ngô Trần quản sự. Hắc y lão giả nói thần tình trong lúc đó có vẻ khiêm tốn không gì sánh được. Lăng Hàn làm vái chào. Không phiền phức, không phiền phức. Trần quản sự ha hả cười. Mời theo lão Ngô tới. Lão đầu đi ở phía trước, Lăng Hàn thì là theo ở phía sau. Một đường đi. Trần quản sự sẽ gặp cho Lăng Hàn làm giới thiệu. Nơi nào là vị nào đại nhân đồng phủ. Giống như Linh Nhạc Tiên Vương đám người tự nhiên đều có một tòa độc lập cung điện. Nội bộ còn có càn khôn. Bên ngoài đại không gì sánh được. Lăng Hàn đột nhiên dưới chân một trận. Hắn cảm giác được có một vẻ uy nơ. Gơm. Hơ. Y. E. A. Mơ. Bao phủ ở tại hắn thân trên. Dường như một bả tuyệt thế tiên kiếm. Muốn đem hắn sinh đâm thủng. Lão Ngô gặp qua An Nhiên thánh nữ. Trần quản sự hướng về phía một chỗ địa phương khom lưng hành lễ. Ánh mắt thì là ở Lăng Hàn thân lên vòng vo một chút. Lộ ra một kinh ngạc màu sắc. Tựa hồ đang khiếp sợ Lăng Hàn cư nhiên cũng có thể phát hiện gì dạng. Như không phải đúng dịp, cái kia người này thần giác cũng quá nhạy cảm. Hồng ảnh lóe lên. Chỉ thấy một nữ tử tung người mà ra. Mặc quần áo màu đỏ sẫm trang phục. Đưa nàng ngạo nhân cay vóc người câu được đường cong lộ. Dung nhan của nàng cũng là đẹp đến kinh người. Tuy là không kịp nữ hoàng cùng hổ nu. Lại đủ để cùng nhu yêu nữ đối kháng. Nhưng phong cách cũng là hoàn toàn khác biệt. Nhu yêu nữ là quyến rũ tận xương, này nữ thì là nóng hừng hực, là một đóa hoa hồng có gai. Đây chính là thương chỉ vi thân đồ, tên là An Nhiên, cũng được xưng là An Nhiên thánh nữ. An Nhiên hướng về phía Trần quản sự khẽ gật đầu. Người này tuy là không phải tiên vương, cũng là tứ hải cung trong lão bộc. Sâu thương chỉ vi tín nhiệm. Do đó này nàng cũng cho đối phương vài phần mặt mũi. Nếu không, không phải tiên vương làm sao có vô vốt thể làm cho nàng nhìn nhiều. Nàng vừa nhìn về phía Lăng Hàn thản nhiên nói. Cút ngay lập tức ra tứ hải thành, không muốn tồn có bất kỳ si tâm vọng tưởng. Rất là bá đạo, căn bản không quản Lăng Hàn là nghĩ như thế nào, liền một chữ. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Được a, làm phiền ngươi tiến ta đoạn đường. Hắn quả thực muốn rời khỏi. Cũng không đem hổ nu giao ra nói. Thương chỉ vi là tuyệt đối không thể có thể đem hắn giao ra. Do đó đây, như An Nhiên có thể mang hắn tống xuất tứ hải thành, Lăng Hàn tự nhiên sẽ rất vui lòng rời đi. An Nhiên ánh mắt hung áp. Tiến ngươi một đoạn đường. Đây là ý gì, theo ta lôi kéo làm quen. Nàng hừ một tiếng. Cho ngươi nhất ngày, như ngày mai ngươi còn ở lại trong thành, vậy đừng trách ta vô tình. Nói xong, nàng đem thân nhất chuyển trực tiếp rời đi. Lăng Hàn sờ lỗ mũi một cái, nữ nhân này thật đúng là bá đạo. Mặc kệ nó, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Lăng thiếu có phải hay không làm cho cung chủ đứng ra. Trần quản sự bu lại, nhỏ giọng hỏi. Người này tuyệt đối là Thương Chỉ Vi tâm phúc, người bình thường có tư cách đi yết kiến Thương Chỉ Vi sao? Mà nghe cái khí của hắn, cũng là muốn gặp là có thể cách nhìn, như vậy. Thực sự là long. Lăng Hàn lắc đầu. Không cần, làm như thế nào lấy liền thế nào. Lăng thiếu. Không nên khinh thường. An Nhiên thánh nữ nhưng là nhất bí đế giả. Ngài tuy là cũng là thiên tài tuyệt diễm. Nhưng dù sao chỉ là phân hồn kỳ. Trần quản sự lại nói. Cái này còn không có Trần quản sự giúp đỡ sao? Lăng Hàn cười nói. Hắn không biết Trần quản sự rốt cuộc là tu vi gì. Nhưng có một loại trực giác. Thực lực của đối phương nhất định phải so với An Nhiên mạnh. Nhưng lại mạnh hơn một mảng lớn. Trần quản sự không nghĩ tới Lăng Hàn hội trả lời như vậy, không khỏi sững sờ, sau đó mới lộ ra một tiếu dung. Tiểu tử này có ý tứ, không chút nào còn lại đế giả cái loại này tự cao tự đại kiêu ngạo. Nếu như đổi thành Lâm Tuyên, khẳng định mạnh miệng phải nói cần nhờ sức một mình tới hóa giải. Nhưng nếu như thật làm như vậy tuyển trạch, con kia hội tự mình chuốc lấy cực khổ. Đương nhiên, Trần quản sự chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhưng chỉ sẽ ở Lăng Hàn gặp phải nguy hiểm tánh mạng thì mới có thể xuất thủ. Nhưng bây giờ bị Lăng Hàn vừa nói như thế, hắn tự nhiên không thể như vậy muộn xuất thủ nữa. Rõ ràng là siêu cấp đế giả, có thể không chút nào chết vì sĩ diện khuyết điểm, cái này tốt. Lăng thiếu nếu nói như vậy, lão ngô đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trần quản sự mỉm cười nói. Hắn làm một cái tiếp tục hướng phía trước đi tư thế. Trần quản sự mời. Ở Trần quản sự dưới sự hướng dẫn, Lăng Hàn đem Tứ Hải cung dạo qua một vòng. Còn như Tứ Hải thành thì không được, bởi vì quá lớn. Muốn chuyển lên một vòng nói, không có tốt mấy ngày là không thể sự tình. Cái này một vòng chuyển qua chi về sau, Trần quản sự liền đem Lăng Hàn an bài ở. Chuyện ngày mai tình, ngày mai rồi hãy nói. Lăng Hàn cũng lười đi suy nghĩ nhiều như vậy. Thân hình lói lên đã tiến nhập hắc tháp. Dù cho chỉ có nhất ngày hắn cũng không nguyện ý lãng phí. Hắn hiện tại đã mở ra cảnh giới hạn mức cao nhất. Cấp thiết muốn xung kích thiên hồn. Mà đạt được thiên hồn chi về sau, hắn cũng không cần đi cái gì bí cảnh. Có thể thần tốc đem năm đạo phân hồn ngưng luyện xuất hiện. Trùng kích phân hồn kỳ chân chính hoàn mỹ cực hạn. Dĩ nhiên, hắn bây giờ còn kém một đạo thiên địa bản nguyên. Tiểu tháp, ngưng cửu phân hồn hội lợi hại đến mức nào? Lăng Hàn hỏi, đối với cái này điểm hắn thật tò mò. Cửu phân hồn a, đây là khái niệm gì? Ngũ trảm là có thể ngang hàng dương hồn, như vậy cửu phân hồn có hay không có thể đem ngũ bí đều là chém sủng đâu? Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tiểu tháp suy một tiếng, nó luôn luôn miệng lên không tha người. Phân hồn cùng tiên phủ sự chênh lệch quá lớn, chính là ngươi ngưng ra 8 phân hồn cũng không thể có thể ngang hàng tiên phủ. Lăng Hàn nghe được nó ẩn ý trong lời. Nói cách khác, cửu phân hồn liền có thể ngang hàng rồi hả? Cuối cùng cũng không có ngốc đến. Cửu phân hồn có thể ngang hàng tiên phủ, nhưng chỉ là nhất bí mà thôi. Tiên phủ kỳ chẳng những cùng phân hồn chênh lệch lớn như ngày, từng cái cảnh giới nhỏ trong lúc đó cũng là như đây. Chỉ kém một đạo thiên địa bản nguyên. Lăng Hàn lẩm bẩm nói. Hiện tại hắn khoảng cách thiên hồn cũng không xa. Đối với 9 đạo thiên địa bản nguyên nhu cầu cũng lập tức biến được bức thiết đứng lên. Tiểu tháp không nói gì nữa. Lăng Hàn ở hắc tháp trung chăm chỉ tu luyện. Mà hổ nu cùng nữ hoàng vẫn còn ở thử thu thiên địa bản nguyên. Nhu yêu nữ cùng thiên phượng thần nữ thì là có chút không có việc gì. Luôn tu luyện tự nhiên cũng cực độ buồn chán. Ngoại giới nhất ngày, hắc tháp trung chính là 1000 ngày. Lăng Hàn ra hắc tháp, chỉ cảm thấy tu vi lại có một tia tiến bộ. Ở nơi này lúc bên ngoài truyền đến An Nhiên tiếng hừ lạnh. Lăng Hàn đi ra ngoài. Chỉ thấy An Nhiên không xin phép mà vào. Đứng ở tiểu viện bên trong. Mà ở bên cạnh nàng lại còn có một gã nam tử trẻ tuổi. Trên mặt mang khiêm tốn tiếu dung. Có thể trong lúc giơ tay nhấc chân rồi lại thái độ kiêu ngạo tất lộ ra. Cho thấy hắn khiêm tốn nhưng thật ra là ngụy trang. Ngươi không có cút. An Nhiên lạnh lùng nói có vẻ bất mãn cực kỳ. Lăng Hàn cười nói. Miệng lưới trơn tru. An Nhiên đem đôi mắt đẹp trừng áp lực kinh khủng dường như biển gầm. An Nhiên ta tới đi. Cái kia nam tử trẻ tuổi đưa tay cản lại, ánh mắt nhìn Lăng Hàn cho thấy mãnh liệt miệt thị cùng chán ghét. Chương 2142. Đánh đố cái này cái thanh niên nhân tên gọi là Lâm Tuyên. Hắn là Linh Nhạc Tiên Vương đệ tử. Thiên Phú Trác Việt. Bây giờ chính là tiên phủ nhất bí tu vi. Chiến lực thì là đạt tới tiên phủ tam bí. Chính là đường đường đế giả. Điều này cũng làm cho niềm tin của hắn tràn đầy, dám truy cầu An Nhiên cái này thiên chi hiểu nữ. Hắn biết được Thương Chỉ Vi có ý định đem An Nhiên gả cho Lăng Hàn, tự nhiên vừa tức vừa cấp bách. Bằng cái gì chứ? Hắn truy cầu An Nhiên nhiều năm như vậy. Tứ Hải Cung từ trên xuống dưới người nào không biết. Nếu như bị Lăng Hàn hoành đao đoạt ái. Hắn lấy sau còn có mặt mũi gặp người sao? Hơn nữa An Nhiên cực khả năng kế thừa cung chủ vị cũng là làm cho hắn tuyệt không thể buông tha một trong những lý do. Một cái không biết từ đâu trong nhô ra tiểu tử lại dám đoạt nữ nhân của hắn. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là cảm tưởng muốn Lăng Hàn giết chết. Đây chính là Thương Chỉ Vi cực kỳ coi trọng người. Nếu không há lại sẽ đem coi là thân nữ An Nhiên gả cho. Do đó đây, hắn căn bản không dám đối với Lăng Hàn dưới sát thủ. Nhưng theo An Nhiên tâm tư đem Lăng Hàn đuổi ra Tứ Hải Thành. Cái này tự nhiên là lưỡng toàn tề mỹ. Đã lấy lòng An Nhiên cũng sẽ không làm tức giận Thương Chỉ Vi. Đánh đuổi Lăng Hàn nhưng là An Nhiên chủ ý. An Nhiên đối với Lăng Hàn xem thường. Nghe Lâm Tuyên vừa nói như thế. Liền gật đầu. Chính là địa hồn mà thôi. Tùy tiện nàng và Lâm Tuyên cách nào xuất thủ. Đều là ba chiêu hai thức liền có thể giải quyết. Ngươi nguyên bản có thể toàn thân trở lui. Lâm Tuyên nói hắn đi nhanh đi về phía trước. Nhưng ngươi không phải muốn tự rước lấy nhục nhã, cái kia cũng không trách người nào. Hắn căn bản không đợi Lăng Hàn trả lời, lấy tay liền hướng Lăng Hàn chộp tới. Lâm Thiếu cũng xin thủ hạ lưu tình. Một đảo bóng người màu đen hiện lên. Chắn Lăng Hàn trước mặt. Mặc kệ Lâm Tuyên một trưởng đánh tới. Đánh vào trên người của hắn thời điểm. Lâm Tuyên toàn bộ bàn tay đều là hõm vào. Đó là Trần Quản Sự. Tuy là Lâm Tuyên toàn bộ tay đều là rơi vào lồng ngực của hắn. Nhưng hắn lại tựa hồ như nửa điểm cũng không có ý thức được. Giọng nói cũng không có chút nào biến hóa. Lăng Hàn thấy tinh tường. Trần Quản Sự ngực đã hóa thành một mảnh bùn cát. Lâm Tuyên một chưởng này đánh tới căn bản không có đánh tới thực thể. Tự nhiên không thể tạo thành bất kỳ thương tổn. Cái này lão đầu tuyệt đối là thăng nguyên kỳ. Cửu trọng thiên tiên vương khả năng không pháp đem người trực tiếp tiến lên tiên vương vị. Nhưng thăng nguyên cảnh nói cũng không thành vấn đề. Lấy Thương Chỉ Vi đối với Trần Quản Sự tín nhiệm có thừa. Dù cho đối phương chỉ có thể là nhất trảm lưỡng trảm đều sẽ mạnh mẽ đề thăng tới thăng nguyên kỳ đi. Lâm Tuyên những mày, nói. Trần lão, vì sao phải ngăn trở ta? Hắn sau lưng có một vị thất trọng thiên tiên vương. Nguyên vốn không nên đối với một gã thăng nguyên kỳ khách khí như vậy. Hoàn toàn có thể gọi thẳng tên của đối phương. Có thể Trần Quản Sự sau lưng cũng là Thương Chỉ Vi. Hơn nữa sâu tín nhiệm. Cái này làm cho Lâm Tuyên chỉ có thể khách khí. Đừng nói là hắn, chính là Linh Nhạc Tiên Vương tới, chí ít cũng sẽ không đối với Trần Quản sự ra lệnh. Trần Quản sự cười ha ha. Lăng thiếu là ta Tứ Hải cung quý khách, lão nô tự có bảo hộ khách quý chức trách, cũng xin Lâm thiếu thứ tội. Lâm Tuyên tức thì không nói, đối phương mang ra đạo lý lớn tới dọa hắn, hắn như thế nào phản bác đâu. Hiện tại đây là ta cùng chuyện riêng của hắn. An Nhiên lại không bỏ qua. Trần lão, xin đừng nhúc tay. Tiểu thư cũng mời không nên làm khó lão nô. Trần quản sự lộ ra làm khó dễ màu sắc. An Nhiên đương nhiên không thể lướt qua Trần quản sự hướng Lăng Hàn xuất thủ, do đó này nàng chỉ là nhìn Lăng Hàn, nói. Nam nhân làm việc, dám làm dám chịu, ngươi cho người thay thế vì xuất đầu, không cảm thấy mất mặt. Lăng Hàn gãi gãi đầu, khuôn mặt hàm hậu. Ngươi là tiên phủ, ta chỉ là phân hồn, ta làm sao đánh với ngươi? Chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một chiêu, ta liền tạm thời để cho ngươi lưu lại nơi này. An Nhiên ngạo nghễ nói. Cái này dĩ nhiên không phải cấp cho Lăng Hàn xả nước, mà là nàng có ý định ở nơi này một kích lên cho Lăng Hàn trọng thương, thậm chí oanh sát Lăng Hàn. Sự tình sau dù cho thương chỉ vi quái trách nàng cũng nhận. Phản chính lấy nàng được sủng ái trình độ. Cùng lắm là bị mắng cầu huyết lâm đầu. Cần phải làm cho nàng nhận mệnh gả cho Lăng Hàn. Đó là tuyệt không thể sự tình. Lăng Hàn vội vã cố ý lắc đầu. Phân hồn cùng tiên phủ chinh lệch quá xa. Đừng nói ngươi là nhất bí đế giả. Chính là thông thường nhất bí. Ta đây cũng sẽ bị ngươi nhất chiêu đánh chết. Tiểu tử này ngược lại cũng không ngu ngốc. Lâm Tuyên ở một bên thầm nghĩ. Đáng tiếc là. Vẫn là lòng quá tham. Nếu không hắn thì nên biết An Nhiên cũng không phải hắn có thể trèo cao nổi. Tiên phủ cùng phân hồn thực lực sai phi 7K43 biệt dường như trời cùng đất. Mà ở địa vị lên cũng là như đây. E rằng Lăng Hàn cả đời đều chỉ có thể dừng lại ở phân hồn kỳ đâu. Có thể An Nhiên lại ít nhất là ngũ trọng thiên tiên vương. Thậm chí có khả năng tiếp nhận thương chỉ vi y bát. Trở thành tiên vực mạnh nhất cửu trọng thiên tiên vương. Hắn cũng không biết cửu trọng thiên tiên vương bên trên còn có thiên tôn. Chỉ có số rất ít người mới biết như vậy bí ẩn. Coi như ngươi không địch lại, ta cũng sẽ không giết ngươi. An Nhiên cố ý nói, mục đích là vì kích Lăng Hàn bằng lòng. Ngươi vẫn tính là người nam nhân sao? Lăng Hàn cố ý lộ ra tức giận màu sắc. Ai nói ta không phải nam nhân? Vậy tới đón ta nhất chiêu. Lăng Hàn dường như chịu không nổi kích, một lời đáp ứng. Lâm Tuyên tức thì lộ ra không tiết tháo màu sắc. Thật là một ngu xuẩn. Hai ba lần đã bị gây xích mích được rối loạn thần trí. Người như thế căn bản không đáng hắn coi trọng. Tùy tiện thi cái tính toán là có thể giết chết. Trần quản sự thì là kinh ngạc. Theo ngày hôm qua Lăng Hàn biểu hiện đến xem. Hắn rõ ràng là một cái trầm tính lạnh lùng người. Làm sao có thể dễ dàng như vậy đã bị chọc giận. Có điểm không đúng. Lăng Hàn kéo dài thanh âm. Ta lại không ngốc, không có việc làm nha cũng bị ngươi đánh một chút. Trừ phi ngươi có thể bằng lòng, nếu là ta có thể tiếp được ngươi một cái, ngươi liền cho ta vài cọng tiên dược. Vài cọng tiên dược. Tiểu tử ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạm, cho là mình là ai đập một dưới đánh chỉ đáng giá vài cọng tiên dược. An Nhiên lại không chút do dự liền đáp ứng. Hội thống khoái như vậy. Tự nhiên là bởi vì nàng đã đồng sát niệm. Muốn đem Lăng Hàn ngã xuống. Như vậy vô luận đối phương đưa ra cỡ nào yêu cầu hà khắc thì như thế nào đâu. Lăng Hàn cũng không có tốt như vậy đánh phát, đưa tay dối một cái. Vậy đánh cuộc này. Ngươi đem tiền đặt cược lấy ra, ta sợ ngươi quyệt nợ. Ta sẽ kém món nợ của ngươi. An Nhiên tức giận. Nàng nhưng là Tứ Hải cung thánh nữ. Cũng là nhất được thương chỉ vi thích đệ tử. nhất ngôn cửu đỉnh, có thể nói không giữ lời đạo lý. Phản chính, ngươi không đem tiên dược lấy ra, ta liền không chơi. Lăng Hàn thái độ kiên quyết. An Nhiên cuối cùng gật đầu, tay phải mở ra, lòng bàn tay đã nhiều 3 cây tiên dược. 700 vạn năm, hơn 3000 vạn năm, 250 triệu năm. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, không khỏi lắc đầu liên tục. Ta nói, ngươi là lừa bịp ăn mày sao? Loại thuốc này linh tiên dược, liền nhập môn đều đàm luận không tiến lên. An Nhiên không khỏi kinh ngạc. Không nghĩ tới Lăng Hàn con mắt thật đúng là độc. Chỉ là nhìn lướt qua mà thôi. 3 loại tiên dược dược linh đều là bị hắn hoàn toàn xem thấu. Nàng nhìn nhiều Lăng Hàn liếc mắt, trong lòng dâng lên một cảnh giác. Chẳng lẽ tiểu tử này đang giả heo ăn hổ chứ? Có thể lại vừa nghĩ. Nàng đang ở trong lòng lắc đầu. Vô luận như thế nào? Phân hồn tuyệt không thể nào là tiên phủ đối thủ. Cho dù là tiếp được nhất chiêu. Huống chi nàng vẫn là nhất bí đế giả. Chiến lực một mạch bão tam bí cao độ. Lăng Hàn coi như lại nghịch thiên đều vô dụng. Tuyệt đối là bị hắn nhất chiêu đánh chết nói. Nàng lại vung tay lên, trong tay xuất hiện 3 cây mới tiên dược. Chương 2143. Bị gài bẫy Lăng Hàn lúc này mới nhòn miệng cười. Hiện tại thành ý suốt cuộc có tốt, ta liền đón ngươi một kích. Hắn trước theo An Nhiên trong tay nếu qua tiên dược. Đối phương không để cho. Hắn cũng không bắt đầu đánh đố. Làm cho An Nhiên chỉ có thể nhượng bộ. Chẳng qua An Nhiên cũng không có để ý. Phản chính chỉ cần Lăng Hàn chết rồi. Vô luận nàng xuất ra cái gì đều được thu hồi đi. An Nhiên sốt ruột địa đạo. Nàng chưa từng có như này nhân nhượng qua một cái người. Dù cho bởi vì không có hứa hôn một chuyện. Nàng có oanh sát Lăng Hàn xung động. Có thể, đương nhiên có thể. Lăng Hàn cười ha ha nói. Trần quản sự mở miệng. Hắn thập phần hiểu rõ An Nhiên. Cũng không là cùng Lăng Hàn đánh đố đùa giỡn. Mà là hội không chút do dự muốn Lăng Hàn mệnh. Nếu không. Vậy thì không phải là An Nhiên. Cho nên hắn phải khuyên ngăn trở. Cần phải thì không tiếc dùng vũ lực mạnh mẽ dẫn người đi. Lăng Hàn là thương chỉ vi cố ý chiếu cố hắn phải thật tốt chiếu cố người tuyệt không cho sơ suất. Không có chuyện gì. Lăng Hàn hướng về phía Trần Quản sự chớp một chút con mắt. Trần Quản sự trong lòng kinh ngạc. Tại hắn ấn tượng chung. Lăng Hàn cũng không phải cái loại này tham lam đến hội cầm tánh mạng mình mạo hiểm giả. Huống chi đây cũng không phải là đang mạo hiểm. Mà là chịu chết. Vì sao Lăng Hàn còn muốn bằng lòng một trận chiến đây, lẽ nào hắn có gì đặc thù thủ đoạn có thể đối kháng tiên phủ kỳ? Như thế do dự một chút, hắn liền lui sau một bước, không tiếp tục ngăn cản. An Nhiên xuất thủ, oanh, ngọc thủ mở ra, ngũ chỉ như sơn, hướng về phía Lăng Hàn bao phủ tới. Ông! Lăng Hàn thân hình run lên. Toàn bộ vạn trượng không gian đều là vặn vẹo thành từng mặt cái gương. Mà mỗi một chiếc gương trong đều có Lăng Hàn một đạo thân ảnh. An Nhiên không khỏi xứng sờ, cái này cái nào mới là Lăng Hàn chân thân. Một chiêu này xác thực ngoài dự liệu của nàng, Lăng Hàn cư nhiên nắm giữ không gian pháp tắc, nhưng lại như này được thượng thừa. Oanh! Một kích trào lên. Chỉ thấy từng mặt không gian kính phá toái. Bên trong Lăng Hàn tự nhiên cũng bị chấn đắc nát bấy. Nhưng vẫn là có đại khái 1/3 không gian kính bình yên vô sự. Chỉ cần có một đạo hư linh hóa thân ở. Lăng Hàn chân thân liền có thể tùy ý cắt. Do đó một kích này tự nhiên không có đối với Lăng Hàn tạo thành dù cho một chút xíu thương tổn. Lăng Hàn nhòn miệng cười. Cảm tạ hân hạnh chiếu cố, tạm biệt không tiến. An Nhiên đầu tiên là sững sờ, nhưng sau giận tím mặt. Nàng tự nhiên biết là lên Lăng Hàn cách bẫy. Tiểu tử này thật đúng là giả heo ăn hổ. rõ ràng nắm giữ không gian quy tắc, sở hữu cường đại bảo mệnh năng lực, lại cố ý ra sức khước từ, cố ý khích nàng xuất ra tiên dược tới đánh đố. Quá âm hiểm, quá xảo hoạt rồi, cái này còn là một người nam nhân sao? Trần quản sự thì là vuốt tu mỉm cười, thì ra Lăng Hàn sở hữu năng lực như thế, lẽ nào dám đánh như vậy đổ. An Nhiên trợn mắt nhìn Lăng Hàn một hồi về sau, nói: tiếp ta một chiêu nữa. Gì, không phải nói chỉ cần tiếp nhất chiêu sao? Lăng Hàn giả vờ kinh ngạc. An Nhiên quả thực bá đạo, nhưng là đồng dạng ngạo khí, nghe Lăng Hàn vừa nói như thế, không khỏi đỏ mặt lên. Lấy thân phận của nàng liền không nên đối với phân hồn xuất thủ. Hiện tại xuất thủ một lần không tính là, lại còn nghĩ đến lần thứ hai. Quá mất mặt. Dám tiếp ta một chiêu nữa sao? Nàng chỉ có thể như thế tiếp tục khích tướng. Lăng Hàn đưa tay vươn, nhưng sau ngoắt ngón tay. Lấy tê, hơ, e, a, mơ, ba cây tiên dược đều phải qua 10 ức năm. 10 ức năm trở lên dược linh chính là phân hồn có thể sử dụng tiên dược. Đương nhiên 10 tỷ năm, 100 tỷ năm khẳng định càng tốt hơn. An Nhiên suy nghĩ một chút, Lăng Hàn một chiêu này nếu bị nàng thấy qua, vậy khẳng định không thể lại bị lừa bịp được. Nàng lại lấy ra 3 cây tiên dược, đều là 10 ức năm trở lên dược linh. Cũng chỉ có nàng như vậy cửu trọng thiên tiên vương đồ mới có tài sản như vậy. Lăng Hàn vui vẻ tiếp nhận, vẻ mặt tươi cười, nói: An Nhiên xuất thủ lần nữa. Lúc này đây nàng trực tiếp vận dụng tiên thuật. Một hồng hoang khí tức bắt đầu khởi động. Nàng dường như biến thành một đầu tới từ thời kỳ viễn cổ đại thú. Chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, là năm phi không có thể đem thiên địa chấn đắc nát bấy. Bị Lăng Hàn âm một hồi chi về sau, lúc này đây nàng thu hồi tất cả khinh thị, đem Lăng Hàn trở thành chân chính đối thủ. Oanh! Nàng vung ra một quyền, tức thì không gian phá toái, không hề đứt đoạn về phía bốn phía khuyết tán. Trong nháy mắt liền bao phủ vạn trượng khu vực, cũng còn đang không ngừng bành trướng lấy. Lăng Hàn cũng không có lại sử dụng không gian chi lực, mà là miễn cưỡng ăn một kích này. Thình thịch, hắn tức thì bị đánh vừa vặn thân hình đánh bay đi, như nhất phát pháo đạn. Nhưng mà An Nhiên, Trần quản sự, Lâm Tuyên lại đồng thời lộ ra khiếp sợ màu sắc. Bởi vì Lăng Hàn tuy là bị đánh bay, nhưng thân thể cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Điều này sao có thể chứ? Bị đáng sợ như vậy một kích, Lăng Hàn lẽ ra thịt nát xương tan mới là. Làm sao có thể hầu như không bị thương chút nào đâu? Khóe miệng của hắn quả thật có chút vết máu. Nhưng như vậy tổn thương hoàn toàn chính là chẳng giải quyết được vấn đề. Khoảng cách tử vong không biết kém rất xa. Thình thịch một tiếng, Lăng Hàn nặng nề mà đụng phải một căn thạch trụ trên. Thân hình tức thì ngưng lại, nhưng sau lại rơi xuống. Nhưng thân thể còn chưa xuống tới đất lên đây, hắn liền đã chính mình đứng vững. Hắn lại tiếp nhận một kích, hơn nữa cực kỳ dễ dàng. Đây là bởi vì hắn chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh. Trong khoảng thời gian ngắn đem sức phòng ngự của hắn tăng lên tới trình độ khủng bố. Liền nhất bí đế giả toàn lực nhất kích đều có thể ung dung tiếp được. An Nhiên ba người thì là tiếp tục há to miệng, vẫn ở vào sâu đậm khiếp sợ bên trong. Lần trước Lăng Hàn tuy là cũng tiếp nhận An Nhiên nhất chiêu, nhưng đó là đi xảo chiêu, cũng không có cùng An Nhiên đối kháng chính diện. Nhưng lần này cũng là hoàn toàn bất đồng. Lăng Hàn là ở chính diện đón đỡ một cái, hơn nữa còn là An Nhiên toàn lực nhất kích. Ngưu bước đến rồi cực hạn. Một chiêu này làm cho An Nhiên hoàn toàn không lời nào để nói, không đâm có thể chọn. Nhưng mà, nàng lại biến được càng thêm phẫn nộ. Ngươi rõ ràng sở hữu thực lực như vậy, vì sao không ở lần đầu tiên thời điểm hay dùng xuất hiện. Người này rõ ràng chính là muốn lừa bịp chính mình tiên dược. Nàng chợt phản ứng kịp. Cái này thoạt nhìn tựa hồ có hơi ngốc, tên căn bản là cái nhân tinh. Cố ý dẫn chính mình vào bẫy. Gài bẫy nàng lưỡng hồi tiên dược. Mình bị người hãm hại quá sao? Tuyệt đối không có. Một là không người nào dám, hai là lấy nàng thiên tài trí tuệ, lại có ai có thể bẫy nàng. Mà bây giờ lại xuất hiện người như vậy, chẳng những gài bẫy hắn, hơn nữa còn là lưỡng hồi. An Nhiên nộ đến phát cuồng. Lại cũng không khỏi không bội phục Lăng Hàn thực lực. Người này thực sự là gan to bằng trời. Hơn nữa quả thực sở hữu nhịch thiên thủ đoạn. Liền nàng được viết một chữ phục. Nàng liền nói ba chữ. Dù cho lại tức giận muốn giết người, nàng cũng không tiện nữa đối Lăng Hàn xuất thủ. Sẽ đối một cái phân hồn kỳ liên tục xuất thủ ba lần, lòng tự ái của nàng cũng không cho phép. Nàng xoay người rời đi, chí ít trong khoảng thời gian ngắn là không thể trở lại đối phó Lăng Hàn. Lâm Tuyên thì là nhìn chằm chằm Lăng Hàn chăm chú nhìn thêm, sau đó mới theo rời đi. Hắn đã đem Lăng Hàn coi là nhất định từ bỏ đại địch. Biểu hiện này quá nghịch thiên. Nếu như lại đột phá đến tiên phủ cảnh nói, há lại không phải là không có đối thủ. Lăng thiếu thực sự là tốt thủ đoạn. Trần quản sự cười to nói, còn hướng về phía Lăng Hàn so một chút ngón tay cái. Lăng Hàn mỉm cười. Trần quản sự quá khen, vãn bối chỉ là da dày thịt thô mà thôi. Trần quản sự chỉ là cười. Lăng Hàn hữu dũng hữu mưu. Cũng không phải là phòng ngự nghịch thiên đơn giản như vậy. Hơn nữa liền An Nhiên thánh nữ cũng dám hãm hại. Cái này ở Tứ Hải Cung bên trong tuyệt đối là người đầu tiên. Chương 2144. Lặng yên tới thiên hồn Lăng Hàn ở Tứ Hải Cung ở, mỗi ngày chính là tìm hiểu đại đạo thuận tiện lại luyện luyện đan. Thương Chỉ Vi rất có kiên trì. Nàng sống không biết nhiều thiếu cái kỷ nguyên. Tự nhiên không thèm để ý 10 năm 8 năm. Hay là 10 ức 800 triệu năm. Sẽ có như vậy kiên trì. Tự nhiên là bởi vì nàng đem Lăng Hàn trở thành thế hệ con cháu. Nếu không, trực tiếp tiêu diệt xong việc. Có thể Lăng Hàn muốn rời khỏi Tứ Hải Thành cũng không thực tế sự tình. Thương Chỉ Vi là tuyệt đối sẽ không cho phép hắn ở giao ra hổ nô phía trước rời đi. Cho nên, không thể làm gì khác hơn là tu luyện võ đạo để thăng đan đạo. Chớp mắt một cái, đã 7 năm trôi qua. Ngoại giới 7 năm, hắc tháp gia tốc phía dưới càng là 7.000 năm nhiều. Mà luôn hồi thụ xuống ngộ đạo thời gian càng là dáng dấp thái quá. Lại thêm lên Thương Chỉ Vi đối với hắn bảo vệ không gì sánh được. Cái gì chân quý tài nguyên tu luyện đều là hướng hắn nơi đây tiến. Làm cho tu vi của hắn một mạch bão địa hồn đỉnh phong. Nếu như không có Thương Chỉ Vi chống đỡ, Lăng Hàn phỏng chừng muốn hơn ngàn năm mới có thể đạt đến một bước này. Dù cho hắc tháp cũng không phải vạn năng. Cái này cũng có thể thấy được Thương Chỉ Vi thật đưa hắn trở thành nhi tử một dạng. Cũng để cho Lăng Hàn có chút đầu lớn. Ngày sau hổ nu nếu như cùng Thương Chỉ Vi là địch, hắn nhất định là giúp đỡ hổ nu. Nhưng nếu là phải ra tay đối phó Thương Chỉ Vi, đây cũng quá vong ăn phụ nghĩa. Được rồi, sau này hãy nói đi. Côn Bằng Cung chung có xương hồn hải, địa hồn sơn các loại. Như vậy Tứ Hải Cung cùng với nổi danh, hội không có như vậy bí cảnh sao? Đương nhiên là có. Cho nên, làm Lăng Hàn đạt được địa hồn đỉnh phong về sau, liền đi thiên hồn chỉ tiến hành đột phá. Chỉ là một tháng sau hắn thì đạt đến viên mãn, thành công bước vào thiên hồn kỳ. Ở cảnh giới lên đuổi kịp hổ nô, nữ hoàng các nàng. Mà đổi thành có tin tức tốt truyền đến, nữ hoàng, hổ nô không sai biệt lắm đồng thời thu thiên địa bản nguyên. Các nàng có thể thành công. Một là các nàng bản thân võ đạo thiên phú liền cao vô cùng, có làm cho thiên địa bản nguyên khom lưng tư cách. Thứ hai là Hắc Long Vương lấy bí pháp suy yếu thiên địa bản nguyên chống lại, mới để cho hai nữ có thể đơn giản thành công. Như bằng không, chính là tiên vương muốn thành công thu thiên địa bản nguyên cũng cần lấy ngàn vạn năm kế thời gian. Hai nữ toán lên hắc tháp trong thời gian lưu ra tốc cũng chỉ dùng trên vạn năm mà thôi. Hổ nu nhào vào Lăng Hàn trong lòng tham lam hấp thụ lấy hắn khí tức trên người. Muốn chết nu đấy. Thu thiên địa bản nguyên quá trình là không thể chia một ít lòng. Nếu không thì chẳng những kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Còn có thể làm cho thiên địa bản nguyên bỏ mà rời đi. Cái này cho tới bây giờ liền đều chỉ có một lần cơ hội. Cho nên hổ nu cũng là chịu nhìn tính tình. Đối với nàng mà nói thực sự là nhất kiện không đơn giản sự tình. Lăng Hàn cười ha ha ôm hổ nu tại chỗ vòng vo 3 vòng. Nữ hoàng cũng đánh tới. Nàng ngạo thị thiên hạ. Yêu mến liền thẳng tắp tiếp đất biểu đạt ra ngoài. Căn bản sẽ không đem bất luận người nào ánh mắt để vào mắt. Lăng Hàn đem nữ hoàng cũng bế lên. Chỉ cảm thấy ôm hai nữ hắn liền có toàn bộ thế giới. Mà trong lòng cũng biến được vô cùng kiên định. Hắn nhất định phải bảo vệ cái này một phần hạnh phúc. Nô muốn ra ngoài chơi ác. Hổ nu ở Lăng Hàn trong lòng làm nũng về sau. Nhìn không được liền kêu lên. Nàng trời sinh tính chơi thật khá. Lần này liên tục bế quan trên vạn năm. Nàng tự nhiên là cũng nữa không nhịn nổi. Lăng Hàn hơi biến sắc mặt, lắc lắc đầu nói. Nu, ngươi tạm thời không thể rời đi nơi này. Hổ nu khuôn mặt vô cùng kinh ngạc. Lăng Hàn thở dài. Hơi do dự chi về sau, liền đem côn bằng cung đã bị tứ hải cung bị tiêu diệt sự tình nói ra. Hoa, cái kia đáng giận lão yêu, nô muốn giết nàng. Hổ nô nghe xong chi về sau, tức thì tức giận hoa hoa kêu to. Nàng quả thực không yêu thích Long Tích Nguyệt đối với mình quản để ý tới đi. Nhưng qua nhiều năm như thế, nàng tự nhiên đã cùng Long Tích Nguyệt sinh ra sâu đậm cảm tình. Tựu như cùng bướng bỉnh tôn nữ với Nai Nai. Côn bằng cung diệt hay không nàng cũng không quan tâm. Có thể Long Tích Nguyệt chết cũng là làm cho nàng biến được vô cùng phẫn nộ. Muốn nhảy ra hắc tháp đi cùng Thương Chỉ Vi liều mạng. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không bằng lòng. Đối phương đang lo hổ nu không hiện ra đây. Đi ra ngoài liền thực sự là đưa đồ ăn. Hắn không ngừng mà thoải mái cùng khuyên. Nữ hoàng vậy, bất kể hiềm khích lúc trước, khuyên hổ nu vài câu, lại thêm lên phía sau tới được nhu yêu nữ cùng thiên phượng thần nữ. 4 người cuối cùng cũng đem hổ nu cho tạm thời thuyết phục. Nu muốn tu luyện, nu muốn trở thành thiên tôn treo lên đánh cái kia lão yêu bà. Hổ nu đỏ con mắt nói, nha đầu kia từ trước đến nay không yêu thích tu luyện. Nhưng hôm nay lại nói lời như vậy. Có thể thấy được có thương tâm giường nào cùng phẫn nộ rồi. Lăng Hàn gật đầu. Hổ nu có thể đem bi thống phóng trong tu luyện nói cũng là chuyện tốt. Chỉ mong cái này sự tình sẽ không ảnh hưởng đến rồi tiểu nha đầu tính cách. Đem một cái người cởi mở biến thành chỉ biết là báo thù công cụ. Hắn ra hắc tháp bắt đầu ngẩn người ra. 7 năm trôi qua. Tuy là Thương Chỉ Vi vẫn là không có bức bách quá hắn. Nhưng hắn cũng hoàn toàn không có tìm được rời đi biện pháp. Dường như chỉ có hắn rảo bước tiến lên tiên vương. Sở hữu ở tốc độ lên sánh được Thương Chỉ Vi tư cách. Cái kia mới có thể thoát khốn rời đi. Phải làm gì đây, hổ nu không thể ly khai hắc tháp. Vậy cả đời không có thể đột phá tiên phủ như vậy sao được. Bành bành bành, đang ở hắn phổ não thời điểm, đại môn cũng là gõ. 7 năm qua không biết lại có bao nhiêu người bái phỏng qua hắn. Hắn hiện tại nghiễm nhiên là Thương Chỉ Vi trước mặt đệ nhất hồng nhân. Ai không muốn cùng hắn làm quan hệ tốt. Chỉ là hắn vẫn đều đang bế quan tu luyện. người khác cũng chỉ có thể bị sập cửa vào mặt. Hiện tại có người tới thăm, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không kỳ quái. Hắn nguyên muốn lại vào hắc tháp, nhưng ngẫm lại phản chính tâm phiền ý loạn, chẳng bằng tìm người trò chuyện, rời đi một chút chú ý. Hắn đi mở rộng cửa, chỉ thấy đứng ở cửa một gã thanh niên nhân. Chứng kiến Lăng Hàn sau lập tức ôm quyền thi lễ một cái, nói: tại hạ Phó Hà, chính là Lâm Tuyên đại nhân đi theo người, bái kiến Lăng thiếu. Lăng Hàn đối với Lâm Tuyên đương nhiên sẽ không có hảo cảm gì, nhưng cái gọi là nộ không đánh người mặt tươi cười, hắn cũng lười cùng đối phương một người làm bày khuôn mặt sắc, liền cười nói: có chuyện gì tình? Là như vậy, Nhiễm Hóa Thiên gần đây phát hiện một cái bí cảnh, hấp dẫn rất nhiều thiên tài, cao thủ đi vào mạo hiểm. Lâm Tuyên đại nhân, An Nhiên đại nhân đều là quyết định muốn đi dò xét lên tìm tòi. Phó Hà đem tư thế bày rất thấp. Lâm Tuyên đại nhân để tại hạ qua đây hỏi một chút Lăng thiếu có hứng thú hay không cùng đi. Đương nhiên là có. Có thể thương chỉ phi như thế nào lại cho đi đâu. Hơn nữa Lâm Tuyên sẽ tốt bụng như vậy sao? 8/10 là muốn ở bí cảnh xuống tay với hắn đi. Lăng Hàn cười nhạt. Như Lâm Tuyên có thể nói đồng vi di, ta ngược lại thật ra muốn đi mở mang xuống. Linh Nhạc Tiên Vương đối với cung chủ đại nhân vẫn còn có chút ảnh hưởng lực. Nếu Lăng thiếu nguyện đi, như vậy Lâm Tuyên đại nhân tự nhiên sẽ mời được Linh Nhạc Tiên Vương ra ngựa, hướng cung chủ đại nhân nêu ý kiến. Lăng Hàn kinh ngạc. Đường đường Tiên Vương, hơn nữa còn là thất trọng thiên tồn tại, thế mà lại vì hắn cái này nho nhỏ phân hồn cố ý đi một chuyến. Xem ra Linh Nhạc Tiên Vương đối với đồ đệ chuyện tình cũng rất để bụng mà, không tiếc mình trần ra trận, cho đồ đệ chế tạo giết hắn cơ hội. Chẳng qua thật muốn có thể ly khai Tứ Hải Cung, Lăng Hàn nhưng thật ra rất muốn bắt lại cái này cơ hội. Hắn có hắc tháp, đây chỉ có Thương Chỉ Vi mới biết được. Chính là Linh Nhạc Tiên Vương cũng không biết Duyên Sinh Thiên Tôn sự tình. Sự tình cư nhiên ra bên ngoài được thuận. Vẹn vẹn 3 ngày chi về sau, Trần quản sự liền thay Thương Chỉ Vi truyền lời, làm cho hắn tự quyết định có muốn hay không đi cái kia bí cảnh. Mà phải đi nói, bí cảnh bên trong nhiều nguy hiểm, cần phải cẩn thận. Chương 2145. Lại gặp người quen Lăng Hàn tuyển trạch đương nhiên là đi. Do đó đây, làm Trần quản sự đem Lăng Hàn lời nói mang về chi về sau, Thương Chỉ Vi còn cố ý triệu kiến hắn cùng An Nhiên, không chút nào đề hổ nu chuyện tình, chỉ là chúc chính bọn nó nhiều hơn cẩn thận, hiền lành như mẫu. Điều này làm cho An Nhiên tức giận đến nắm tay. Cái này vốn là nàng độc hưởng quan ái, nhưng bây giờ muốn cùng Lăng Hàn chia sẻ, làm cho nàng khó có thể tiếp thu. Tốt, để cho ngươi cướp đồ vật của ta, vào bí cảnh về sau liền muốn ngươi đẹp mặt, nàng ở trong lòng nói. Thương Chỉ Vi đột nhiên nhìn lại, An Nhiên vội vã nửa quỳ xuống. Lăng Hàn liền giao cho ngươi, định không thể để cho hắn xuất hiện bất kỳ sai lầm. Thương Chỉ Vi nghiêm nghị nói, nàng lại nơi nào không biết mình tên đồ nhi này tính cách, do đó này trực tiếp xào đón. An Nhiên nửa há lấy cái miệng nhỏ nhắn, lấy cá tính của nàng nếu như nhận lời, vậy tuyệt đối không thể có thể không tuân thủ hứa hẹn. Nếu không thì nàng còn có mặt mũi gọi Thương Chỉ Vi là sao? Nhưng là muốn cho nàng một đường chịu được Lăng Hàn, còn muốn bảo hộ đối phương an toàn, điều này làm cho nàng làm sao tiếp thu được. Thương Chỉ Vi lông mày hơi nhíu, An Nhiên tâm bất cam tình bất nguyện gật đầu. Thương Chỉ Vi lúc này mới nhọn miệng cười, nhìn Lăng Hàn, lại nhìn An Nhiên, chỉ cảm thấy hai người này thực sự là trời xanh một đôi. không để cho nàng tự nghĩ tới duyên sinh thiên tôn cùng nàng lúc còn trẻ. Trước đây nếu là không có thiên vân tiện nhân này, nàng không khỏi sát khí sôi trào. Oanh! Toàn bộ trong cung điện cũng xuất hiện từng cây sụp đổ. Tư không bão táp bừng lên. Rồi lại lập tức bị sát khí chém nát bấy. Cửu trọng thiên tiên vương giận dữ thiên địa động dung. Nàng phất phất tay. Lăng Hàn cùng An Nhiên vội vã rời đi. Một là bọn họ có tâm sự. Hai là một vị cửu trọng thiên tiên vương nổi giận. Đối đãi ở bên cạnh áp lực thực sự quá lớn. Chỉ là hơi nghỉ ngơi chỉnh, Lăng Hàn đoàn người tự ra phát. Lúc này đây Tử Linh Nhạc tiên vương tự mình dẫn đội. Chỉ là vài cái tiểu bối đi vào bí cảnh mạo hiểm mà thôi. Vì sao cần xuất động một vị thất trọng thiên tiên vương? Cái này tự nhiên là bởi vì Thương Chỉ Vi coi trọng. Vô luận An Nhiên vẫn là Lăng Hàn. Đều bị nàng coi là nhi nữ. Tự nhiên không đồng ý có bất kỳ không tốt sự tình phát sinh ở bọn họ thân bên trên. Bất quá. Cái này sự tình nguyên bản cũng không cần Linh Nhạc tiên vương tự thân xuất động. Nhưng hắn cũng là chủ động nhận lấy công việc này. Thương Chỉ Vi tự nhiên không có thể cự tuyệt. Vì vậy, Linh Nhạc tiên vương dơ, dơ, quy, quy, e, a, mơ. Ba gã thanh niên nhân một bả nhặt lên. Trực tiếp xé rách không gian. Hướng về Nghiễm Hóa Thiên bước đi. Chỉ là ngũ ngày chi về sau. Hắn ngừng thân hình đã đi tới Nghiễm Hóa Thiên. Linh Nhạc tiên vương chậm lại thân hình. Mang theo ba gã tiểu bối chậm rãi đi tới. Nhưng tiên vương thủ đoạn nghịch thiên. Rõ ràng Lăng Hàn chỉ là dùng tốc độ bình thường chạy đi. Nhưng lại không rơi sau với An Nhiên cùng Lâm Tuyên. Vượt qua xa hắn hẳn là đạt tới tốc độ. Sự thực trên. Lâm Tuyên cùng An Nhiên tốc độ cũng so với hắn nhóm bình thường tiến lên thì phải nhanh nhanh hơn. Đây là Linh Nhạc tiên vương gia trì nào đó tiên thuật tại hắn nhóm thân trên. Nhưng hắn nhóm cũng là không cảm giác chút nào. Tựa hồ lại không quá bình thường. Cứ như vậy bọn họ chỉ là lại tốn nhất ngày liền đi tới cái kia bí cảnh chỗ. Lăng Hàn mặt biến sắc được cổ quái. Nguyên do bởi vì cái này địa phương hắn biết. Không phải hắn đã tới, mà là hắn ở địa đồ lên gặp qua. Hắn thắng được đan đạo tỷ thí để nhất danh về sau. Thưởng cho chính là một phần cổ địa đồ. Mà cổ địa đồ lên sở thị tàng bảo điểm. Có người nói có một gốc cây mấy trăm tỷ thời hạn tiên dược. Ở nơi này cái bí cảnh bên trong. Thật là đúng dịp. Cái này bí cảnh là ở trước đây không lâu mới xuất hiện. Nguyên bản nơi này là một mảnh hải vực. Có thể mấy năm gần đây chung. Nước biển nhanh chóng bốc hơi phát. Biến thành một cái hố sâu to lớn. Nhưng sau đáy hố nứt ra. Hiện ra khác một cái thế giới. Lăng Hàn cố ý nhìn lướt qua cổ địa đồ. Phát hiện nguyên vốn phải là có một truyền tống môn có thể đi vào. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra biến cố. Đưa tới nước biển bốc hơi phát. Bí cảnh tự hiện. Trên bầu trời từng đảo bóng người xẹt qua bay vào bí cảnh bên trong. Lăng Hàn trên cao nhìn xuống nhìn. Chỉ thấy đập vào mắt tất cả đều là cao lớn vô cùng cây cao to. Cao có mấy ngàn trượng. Mà lá cây càng là đầy đặn to lớn lớn. So với thông thường phòng ở ba đa tám nơi còn muốn đại lên rất nhiều. Mơ hồ có thể nghe được phía dưới truyền đến hổ gầm lang ngâm tiếng. Còn có phi điểu từ bên trong bay ra ngoài. Có trực tiếp xa chạy cao bay. Có thì là bay một vòng chi sau lại trở về bí cảnh bên trong. Đây là thượng cổ thất lạc chi địa. Linh Nhạc tiên vương khép hờ hai mắt. Tay phải ở tay áo phía dưới làm thôi toán. Một hồi chi sau mới mở hai mắt ra. Lộ ra kinh ngạc màu sắc. Tiên vực tồn tại không biết nhiều thiếu cái kỷ nguyên. Nhưng thống nhất đem 10 cái kỷ nguyên trước xưng là thượng cổ. 100 cái kỷ nguyên trước xưng là viễn cổ. hắn tuy là đắc đạo nhiều năm, nhưng là không sống qua hơn hai kỷ nguyên. Cùng tiên vực so sánh với tự nhiên là bé nhỏ không đáng kể. Có người nói, viễn cổ, thượng cổ đều đã từng bùng nổ qua siêu cấp đại chiến. Vẫn là quá rất nhiều tiên vương. Thậm chí cửu trọng thiên tiên vương. Do đó này một ngày liên lụy tới thượng cổ. Chính là hắn cái này thất trọng thiên tiên vương đều là động lòng. Nói không chừng liền có một vị cửu trọng thiên tiên vương rơi xuống bảo vật. Giúp hắn một tay. Làm cho hắn đột phá đến bát trọng thiên đâu. Hét dài một tiếng chung, chỉ thấy một gã vóc người gầy đét nam tử phi rơi tới. Linh Nhạc tiên vương vừa thấy, hướng về đối phương nhe răng cười, còn gật đầu. Cái này khô gầy nam tử thân lên quấn vòng quanh tám màu tiên quang, đại biểu hắn chính là nhất tôn bát trọng thiên tiên vương. Vì sao bát trọng thiên tiên vương muốn cùng Linh Nhạc tiên vương bình đẳng tương xứng đâu? Tự nhiên là bởi vì Linh Nhạc tiên vương chiến lực quá mạnh mẽ, ở bát trọng thiên trung đều có thể chiếm giữ một chỗ ngồi. Đại Vân tiên vương đưa tay rung lên. Bên người tức thì nhiều hơn ngũ cái thanh niên nhân. Đây là bị hắn lấy tiên pháp mang theo cùng nhau đi lại tiểu bối. Một người trong đó tiểu bối nhìn Lăng Hàn cũng là La Thất Thanh. Lăng Hàn tự nhiên cũng nhìn thấy hắn, không khỏi mọc lên một loại cảm khái. Cái này thế giới kỳ thực còn rất nhỏ. Vu Lan Phong Hoa, ngự tư giáo thánh tử. Di, nói như vậy, cái này Đại Vân Tiên Vương hẳn là ngự tư giáo người. Nguyên lai là Vu Lan Huyên. Lăng Hàn cười nói. Vu Lan Phong Hoa thì là vẻ mặt khiếp sợ. Trước đây hắn cùng với Lăng Hàn một trận chiến dùng bình thủ xong việc. Có thể Lăng Hàn nếu so với hắn thấp một cái cảnh giới nhỏ, làm cho hắn động lành lạnh sát ý. Hắn cố ý cùng đối phương giao tiếp, làm như vậy là để dò xét rõ ràng Lăng Hàn cuối cùng. Hắn có thể khẳng định, Lăng Hàn chỉ là một gã tán tu mà thôi. Chỉ là cơ duyên nghịch thiên, mới có như vậy võ đạo thành tựu. Do đó đây, hắn liền hướng Lăng Hàn phát ra mời, làm cho đối phương đi ngự tư giáo. Vậy hắn là có thể ung dung đem Lăng Hàn đùa chơi chết. Nhưng bây giờ cư nhiên lại thấy được Lăng Hàn, hơn nữa còn là cùng Tứ Hải cung nhân cùng một chỗ. Hắn là Tứ Hải cung nhân. Chưa nghe nói qua Tứ Hải cung có như thế một người a. Ha ha, cái này tiểu gia hỏa là ai? Lại còn cùng ta nhóm nhà Vu Lan Thánh Tử nhận thức. Đại Vân Tiên Vương ánh mắt đảo qua, cố ý hỏi một câu. Bởi vì hắn đối với Vu Lan Phong Hoa thập phần hiểu rõ, chưa từng thấy qua đối phương giật mình như vậy quá. Ít nhất là ở một gã cùng giai võ giả trước mặt. Lăng Hàn cùng Vu Lan Phong Hoa đều là thiên hồn kỳ. Ha ha, một gã tiểu bối mà thôi. Linh Nhạc tiên vương hời hợt mà nói. Như Lăng Hàn cùng ngự tư giáo có oán, hắn cũng không chú ý mượn tay của đối phương đem Lăng Hàn giết chết. Cho nên hắn tự nhiên không thể thổ lộ ra Lăng Hàn cùng Thương Chỉ Vi quan hệ. An Nhiên đang ở tức giận, đương nhiên sẽ không thay Lăng Hàn biện giải. Mà Lâm Tuyên thì càng thêm không cần nói. Chương 2146 trùng đâm mở ngoặc tròn năm canh hết. Thật không nghĩ tới, nơi đây lại là một mảnh thượng cổ thất lạc chi địa. Đại Vân Tiên Vương nói cùng Linh Nhạc Tiên Vương giống nhau nói. Cái này bát bộ chân linh thú, hẳn là sớm diệt tuyệt đi, không nghĩ tới ở chỗ này lại thấy được. Hắn tùy ý một bàn tay. Nguyên lực bắt đầu khởi động chung. Một đầu cự thú tức thì bị một con tám màu bàn tay to bắt. Mặc kệ nó giãy giụa như thế nào đều là uổng phí lực. Mà khi nó bị bắt được hai vị tiên vương phụ cận lúc, tức thì sợ đến kẹp chặt đuôi. Ở như vậy cao giai tiên vương trước mặt, mặc kệ nó lại như thế nào được giã tính khó thuần đều sẽ bản năng cảm tích thấy kính nể. Tiên vương đại biểu thiên địa. Quả thực đây là bát bộ tiên văn, dung hợp tám loại thiên địa đạo tắc. Linh Nhạc Tiên Vương đưa tay phất một cái. Đầu kia cử thú thân lên lập tức hiện ra một viên phù văn đến. Vô cùng phức tạp. Ban đầu bát bộ chân linh nguyên thú. Mặc dù không có nhảy vào cửu trọng thiên. Vậy do mượn bát bộ tiên văn. Hầu như quét ngang hết thảy bát trọng thiên. Lăng Hàn nghe vào trong tai, lại cảm ứng một chút, không khỏi âm thầm gật đầu. Hắn hiện tại có 8 đạo thiên địa bản nguyên. Có thể nói là cái này 8 loại quy tắc nhất tiếp cận ngọn nguồn mấu tắc. Đối với cái này 8 loại quy tắc cũng mẫn cảm nhất. Hắn liền cảm ứng được. Cái viên này phù văn trên có 5 loại quy tắc có thể cùng hắn cộng minh. Bát bộ chân linh thú vừa vào trảm trần liền nắm giữ 8 đạo quy tắc. Chiến lực khẳng định vô cùng cường đại. Nhìn ép cùng dai không nói chơi. Vốn chỉ là vô cùng yên tĩnh buồn chán. Tâm huyết sân trào muốn đi lên một hồi. Không nghĩ tới thế mà lại phát hiện một cái thượng cổ thất lạc chi địa. Đại Vân Tiên Vương thuận tay đem bát bộ chân linh thú bỏ lại. Đầu này cử thú vội vã nhanh chân chạy. Đều nhanh bị dọa tè ra quần. Không biết sẽ có cái gì cơ duyên. Linh Nhạc Tiên Vương nhàn nhạt nói, có thể giọng nói bên trong lại có một cùng thiên địa tranh nhau phát sáng khí phách. Đây là một loại biểu đạt. Cũng là một loại tự tin. Dù cho đối phương là bát trọng thiên tiên vương. Hắn cũng sẽ không tương nhượng. Sẽ không kinh sợ. Làm cho bọn tiểu bối chính mình xông xáo, chúng ta trước đi một vòng như thế nào? Đại Vân Tiên Vương cười nói. Linh Nhạc Tiên Vương lập tức nhận lời, có hắn cùng Đại Vân Tiên Vương ở cái kia Lăng Hàn như thế nào bị chết rơi đâu. Đại Vân Tiên Vương vung tay lên. Bên người hắn 5 tên tiểu bối liền bị hắn đưa đến bí cảnh bên trong. Mà Linh Nhạc Tiên Vương cũng đồng dạng vung tay lên. Đem Lăng Hàn 3 người đưa vào trong đó. Cùng Vu Lan Phong Hoa đám người cơ hồ là lần lượt. Hai gã tiên vương cười ha ha một tiếng. Nghênh ngang mà đi. Bọn họ mục tiêu là xa xa một tòa cắm phá vân tiêu núi cao. Có thần hà đầy trời. Càng có một loại hồng hoang chi khí. Lăng Hàn trong lòng minh bạch. Linh Nhạc Tiên Vương một đường đi theo. Cũng không chỉ là thủ hộ đám người bọn họ an toàn. Còn có dám thì dụng ý của hắn. Đương nhiên là vì hổ nô. Thương Chỉ Vi lại làm sao có thể phóng hổ về sơn đâu. Hiện tại Linh Nhạc Tiên Vương ly khai, An Nhiên cùng Lâm Tuyên hẳn là tiếp nhận cái này nhiệm vụ chứ. Thậm chí, Linh Nhạc Tiên Vương còn có một luồng ý niệm trong đầu đi theo hắn. Chỉ cần hổ nô xuất hiện, cái này sợi ý niệm trong đầu sẽ lập tức hóa hình. Đem hổ nô bắt. Tiên vương một luồng ý niệm trong đầu cũng có thể nghiền ép thăng nguyên, đây là không nghi ngờ chút nào sự tình. Hiện tại không thể để cho hổ nô xuất hiện. Được tìm một cơ hội chạy ra. Lăng Hàn có thể không có muốn lại về Tứ Hải Thành. An Nhiên Thánh Nữ, Lâm Tuyên Huyền, Vu Lan Phong Hoa 5 người đều là theo An Nhiên. Lâm Tuyên chào hỏi. Phía trước có tiên vương ở. Bọn họ đều là có vẻ hơi câu thúc. 5 người này chung, ngoại trừ Vu Lan Phong Hoa vẫn là thiên hồn bên ngoài. Khác 4 người đều đã bước vào tiên phủ. Chính là ngự hư giáo còn lại thánh tử, thánh nữ. Chẳng qua 5 người nhưng thật ra có 4 người là nam, chỉ có 1 người là nữ. Lâm Tuyên cùng An Nhiên hiển nhiên cùng bọn họ nhận thức, cũng rồn rập đánh lên bắt chuyện. Vị này chính là tên gọi là Ngả Khải Phong nam tử nhìn về phía Lăng Hàn, lộ ra một trầm ngâm màu sắc. Lăng Hàn mỉm cười. Ngả Khải Phong rụt rè cười, khóe miệng thì là lộ ra một không tiết tháo màu sắc. Hắn chính là nhất bí đế giả. Đối phương cũng là thiên hồn. Thực lực của hai người chênh lệch phảng phất trời cùng đất một dạng. Tự nhiên không tiết tháo cùng Lăng Hàn nói. Cái này sẽ kéo thấp thân phận của hắn. Không chỉ là hắn, 3 người khác cũng là như đây. Bọn họ phân biệt gọi Lao Lương, Biệt Tử Văn cùng Địch Đồng Hân. chẳng qua là cho Lâm Tuyên. An Nhiên nói xong thân thiện, lại đối với Lăng Hàn không có nhìn nhiều. Sự thực trên có thể hỏi một chút Lăng Hàn tên đã rất để mắt hắn. An Nhiên, Lâm Tuyên cũng không có thay Lăng Hàn chính danh ý tứ. Tám người khởi bước, ở trong rừng đi lên. Bọn họ cũng không phải là tiên vương. Đi tới nơi này mảnh nhỏ thượng cổ nơi lại nào dám sằng bậy. Không chút kiêng kỵ bay ở không trung. Cánh rừng rậm này trung rất âm u. Đại thụ tối cao đạt đến mấy ngàn trượng. Lá cây lại đại lại mật lại dày. Chặn hết thảy tia sáng. Cũng may mọi người chí ít cũng là phân hồn kỳ. Cái này đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Biệt tử văn đột nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi, dừng bước. Biệt tử văn đem chân nâng lên chỉ thấy lại có máu tươi chảy ra. Những người khác tất cả giật mình. Mặc dù bây giờ không có gặp phải địch nhân, có thể đi tới một cách như vậy địa phương, người nào lại dám sơ suất đâu. Khẳng định đem nguyên lực xăng đầy ở thân. Có thể biệt tử văn cũng là không hiểu đổ máu. Làm cho bọn họ khó hiểu lại khiếp sợ. Biệt tử văn đem vớ bỏ đi. Chỉ thấy hắn bàn chân trái tâm cư nhiên cắm một căn trùng đâm. Tản ra lam vũ quang mang. Một căn trùng đâm mà thôi. Vừa không có bị thúc dục phát. Chỉ là bị biệt tử văn một cước đạp đi. Cư nhiên liền đâm phá giày của hắn. Phá trừ hắn nguyên lực. Quy tắc phòng ngự. Đâm vào lòng bàn chân. Đột đột đột. Biệt tử văn thân thể đột nhiên run rẩy động. Dường như được chứng động kinh. Hai mắt đều ở đây hướng lên lật. Khóe miệng trong càng là có bọt mép tuôn ra. Không được, cái này trùng đâm trên có độc. Mọi người đều là bực nào nhân vật, lập tức đoán được nguyên nhân. Quá kinh khủng đi. Đường đường tiên phủ kỳ cao thủ cư nhiên đỡ không được một căn gãy trùng đâm. Mà kịch độc vào cơ thể. Càng làm cho biệt tử văn như vậy đế giả đều là không pháp chống đỡ. Lao lương bọn họ vội vã xuất ra giải độc linh đan đến. Cho biệt tử văn đổ đi vào. Chỉ chốc lát. Biệt tử văn rốt cuộc an tính lại. Cũng đã hôn mê. Phát ra thô trọng tiếng hít thở. Tốt xấu xem như là đem độc tố trấn áp xuống. Không hổ là thượng cổ thất lạc chi địa từng bước nguy cơ. Ngả Khải Phong lòng có dư kinh sợ. Hắn. Lao lương. Địch Đồng Hân cùng biệt tử văn giống nhau. Đều là nhất bí đế giả. Nếu biệt tử văn sẽ trúng chiêu. Như vậy bọn họ cũng khẳng định không pháp may mắn tránh khỏi. Chỉ là vận khí của bọn hắn tương đối khá. Không có đạp phải cái kia trùng đâm mà thôi. Có thể trời mới biết nơi đây có còn hay không những thứ khác trùng đâm, hoặc là vật tương tự. Lăng Hàn thì là nhìn biệt tử văn, nói. Tình huống của hắn không đúng lắm, độc tố không giống như là bị hóa giải. Ngươi biết cái gì? Ngả Khải Phong lập tức phản bác. Hắn mới vừa mở miệng Lăng Hàn liền nói như vậy. Không phải đang cố ý tháo dỡ hắn đài sao? Biệt sư huyên ăn thái dịch giải độc đan chính là tứ tinh đại sư trung kỳ tự tay luyện chế. Tiên vương dưới độc tố đều có thể đơn giản giải trừ. Lao lương cùng Địch Đồng Hân cũng theo gật đầu. Bọn họ đối với trung kỳ đại sư tự nhiên là 120 cái yên tâm cùng tín nhiệm. Lăng Hàn bĩu môi, không có nói nữa. Hắn chính là tứ tinh đại sư có được hay không, có thể nếu ba người này không cảm kích, hắn cũng không cần phải đi lấy mặt nóng thiếp người ta mông lạnh. Phản chính đây, hắn cùng biệt tử văn cũng không quen, càng không có giao tình gì, chết sống với hắn có quan hệ gì. Biệt tử văn đột nhiên mở miệng, phát sinh thanh âm cổ quái, hình như là theo cây khô trung nặn đi ra. Làm ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn tới lúc. Chỉ thấy biệt tử văn bỗng nhiên mở mắt. Nhãn bạch biến thành một mảnh lam sắc. Mà đồng tử tắc thì hóa thành thảm bạch sắc. Thầm hoảng sợ. Chương 2147. Thi thể phong hóa. T. Ha ha, độc thật đúng là không có hóa giải. Lâm Tuyên cố ý nở nụ cười một tiếng. Lăng Hàn nói không sai. Nghe hắn vừa nói như thế, Ngả Khải Phong bốn người tự nhiên đối với hắn rất có ý kiến. Nhưng hận đến càng nhiều hơn là Lăng Hàn. Ai bảo hắn đúng là đã nói nếu như vậy. Tự nhiên làm cho bốn người cho là hắn là đầu sỏ. Lăng Hàn liếc nhìn Lâm Tuyên, người này thật đúng là độc a, đây là đang cố ý cho hắn kéo cừu hận. Biệt Tử Văn càng làm càng là lớn tiếng. Đột nhiên một cách bắn người đứng lên. Tư thế phi thường cổ quái. Hai chân không khúc. Cứ như vậy giống như cây côn gỗ một dạng dựng thẳng lên. Thảm hai mắt màu trắng trung tản ra nhường sợ hãi khí tức. Hắn theo dõi Lao Lương. Chợt tấn công mà ra. Mở miệng liền hướng đối phương yết hầu táp tới. Biệt sư đệ, ngươi điên rồi sao? Lao Lương vội vã lui về phía sau. Biệt Tử Văn lại thật cùng tựa như điên vậy. Trong miệng phát sinh nghe không rõ ràng cô lỗ âm thanh. Tiếp tục nhìn chằm chằm Lao Lương mạnh mẽ cắn. Biệt sư huyên thể nội độc tố chưa tiêu, khuyên hắn là vô dụng, nhất định đưa hắn bắt. Ngả Khải Phong kêu lên, dẫn đầu xuất thủ. Lao Lương, Địch Đồng Hân cũng liền vội vàng xuất thủ, cùng nhau trấn áp Biệt Tử Văn. Vu Lan Phong Hoa Các thì chỉ có ở một bên xem trò vui phần. Tuy là hắn được khen là ngự hư giáo từ trước tới nay tối cường thánh tử, có thể giới hạn trong cảnh giới, hiện tại chỉ có thể đánh một chút tương du. Ba người xuất thủ hướng về Biệt Tử Văn trấn áp tới. Nhưng hắn nhóm cùng Biệt Tử Văn tu vi sấp xỉ, thực lực gần, muốn đem đối phương bắt lại nói dễ dàng sao? Bây giờ Biệt Tử Văn căn bản không thần trí, chỉ biết là mở miệng cắn người. Lục thân bất nhận, không hề cố kỵ. Có thể Ngả Khải Phong ba người cũng không dám hạ trọng thủ. Cứ như vậy vừa đi, dù cho bọn họ sở hữu ưu thế về nhân số cũng bị triệt tiêu. Lâm Tuyên huynh, An Nhiên thánh nữ cũng xin hỗ trợ. Địch Đồng Hân nhờ giúp đỡ nói. Lâm Tuyên nhìn về phía An Nhiên thì là gật đầu, hai người lập tức xuất thủ cũng gia nhập chiến đoàn. Bọn họ xuất thủ liền thiếu rất nhiều cố kỵ. Coi như đem Biệt Tử Văn đánh trọng thương thì như thế nào? Lấy sau chậm rãi điều dưỡng là được. Ngả Khải Phong bọn họ là bất tiện hạ thủ, do đó này cũng không có ngăn cản hai người. Tương phản, bọn họ còn phụ trách áp chế Biệt Tử Văn công kích, làm cho An Nhiên hai người có thể buông tay chân ra thỏa thích thi triển. Lăng Hàn buồn chán, khoanh tay xem đùa giỡn. Thật không nghĩ tới, Lăng Huyên đúng là Tứ Hải Cung người. Vu Lan Phong Hoa đã đi tới, lắc đầu, mang theo một tia quái trách màu sắc. Lăng Huyên, ngươi cái này không trưởng nghĩa, này cũng phải gạt ta. Lăng Hàn cười ha ha. Nói rất dài dòng, một lời khó nói hết, nói chung ta có thể không phải cố ý lừa dối Vu Lan Huyên. Vu Lan Phong Hoa cũng cười. Ánh mắt hơi có chút lóe lên. Hắn ở ước lượng được mất. Như xuất thủ đem Lăng Hàn giết chết, hội mang đến cho mình nhiều phiền toái lớn. Hắn suy nghĩ một hồi, trong lòng đột nhiên có chủ ý. Hắn không cần thiết tự thân xuất thủ, có thể mượn tay người khác cái kia bốn gã sư huyên sư tỷ. Tin tưởng Ngả Khải Phong bọn họ đã đối với Lăng Hàn ý kiến không nhỏ. Đúng, đây là Lâm Tuyên xúi dục, lẽ nào Tứ Hải Cung nội bộ cũng không cùng sao? Cái này ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Bên kia, Ngũ Đại Đế giả xuất thủ cuối cùng đem Biệt Tử Văn trấn áp. Dù sao bây giờ Biệt Tử Văn không có gì linh trí, chỉ biết là liều mạng. Chiến lực nhất định sẽ đại đà giảm. Ngũ Đại Đế giả một người bỏ thêm nhất đạo cấm chế ở Biệt Tử Văn thân trên. Như vậy trừ phi Biệt Tử Văn thực lực vẫn còn ở bọn họ 5 người liên thủ bên trên. Nếu không là hoàn toàn không thể đánh vỡ những thứ này cấm chế. Từng bước khó đi a. Bọn họ nói một câu xúc động. Cái này căn bản vẫn chưa đi hơn mấy bước, bọn họ gục hạ một người, cái này bí cảnh sẽ có cỡ nào nguy hiểm. Đem biệt tử văn thu vào không gian thần khí, bảy người tiếp tục đi tới. Lúc này đây bọn họ đã có kinh nghiệm. Dưới chân bốc lên một thước tả hữu. Như vậy thì không sợ trên đất có trùng đâm các loại đồ đạc đâm rách lòng bàn chân. Bọn họ đi không nhanh, không lâu lắm, phía trước bỗng nhiên xuất hiện chín bầu ngã xuống thân thể. Xem phong hóa trình độ, có ít nhất vài tỷ năm. Gì? Không đúng. Cái này bí cảnh không phải mới vừa bị phát hiện ấy ư. Hơn nữa còn là thượng cổ thời kỳ thất lạc nơi. Làm sao có thể xuất hiện một bộ mới vài tỷ năm thi thể? Bọn họ nhìn nhau một chút, chỉ cảm thấy không nói ra được cổ quái. Lẽ nào mấy tỷ năm trước có người liền tiến vào nơi đây? Đúng. Bí cảnh cũng không nhất định phải muốn toàn bộ khai mở chi sau mới có thể làm cho người tiến nhập. Đây vốn là ở nơi này. Khẳng định có người đánh bậy đánh bạ tiến nhập nơi đây. Chỉ là không ai còn sống rời đi. Cho nên nơi đây mới vẫn không có bị người phát hiện. Cái này ở đạo lý lên liền nói xuôi được, bảy người đều là gật đầu, đây cũng là giải thích hợp lý nhất. Thi thể cũng không có bị động quá, xem tình huống, chắc là chín người xảy ra nội đấu, tự giết lẫn nhau mà chết. Bọn họ tiếp tục làm thôi chắc. Cũng có khả năng bọn họ phân thuộc hai bên, mới vừa may ở chỗ này gặp nhau, nhưng sau bạo phát chiến đấu. Cái này cũng có khả năng. Thi thể đương nhiên không có có gì để nhìn. Bảy người rất nhanh thì lại đi về phía trước. Nhưng mới mấy bước. Lao lương đột nhiên kinh hô một tiếng. Nhưng sau đó xoay người liền đi. Mọi người vội vã đi theo. Chỉ chốc lát, Lao lương đã về tới phía trước chín người phơi thây địa phương bắt đầu lật ra một cỗ thi thể tới. Hắn theo thi thể kia lên tìm ra một khối ngọc bội. Nhìn kỹ một hồi chi về sau, hắn lộ ra khiếp sợ màu sắc. Lao sư huyên, chuyện gì xảy ra? Ngả Khải Phong hỏi. Lao lương đầu tiên là không nói, một lát sau mới nói. Ta nhận được người này, hắn gọi Dư Khai Thành. Hắn còn lung lay nhoáng lên phối ngọc bội kia. Đây là ta đưa cho hắn. Câu nói này ra miệng. Mọi người đều là không a tô năm sơ. Khỏi khiếp sợ. Nhưng lại mọc lên một mãnh liệt hàn ý. Phải biết, Lao lương sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt chẳng qua 7-8 ước năm. Có thể những thi thể này chí ít đã có vài tỷ năm lịch sử. Như vậy Lao lương lại là tại sao biết cái này Dư Khai Thành? Gặp phải dù sao? Lao sư huynh, ngươi xác định người này thực sự là Dư Khai Thành? Địch Đồng Hân hỏi. Dư Khai Thành cũng tới nơi đây, không biết chuyện gì xảy ra, đem ngọc bội rơi vào cổ thi thể này lên đâu. Là nha, phong hóa quá lợi hại, căn bản không thể phân biệt dung mạo. Lao lương lắc đầu. Ngọc bội cũng không phải rớt tại cổ thi thể này bên trên, mà là đeo vào thi thể bên trên. Cho nên, người này phải là Dư Khai Thành. Lẽ nào không thể nào là ngươi nhận lầm ngọc bội sao? Những lời này là mọi người hoài nghi trong lòng. Nhưng cũng không có ai nói xuất hiện. Nếu Lao lương đã khẳng định như vậy. Nhắc lại nói như vậy chẳng khác nào là ở đánh hắn mặt. Lăng Hàn đi lên trước hai bước kiểm tra cẩn thận bắt đầu chín bộ thi thể tới. Phía trước bọn họ chỉ là tìm kiếm chín người này không gian thần khí. Bên trong có không có bảo vật gì. Nhưng lần này, Lăng Hàn trọng điểm bỏ vào vết thương của bọn họ bên trên. Lăng Hàn ở một người lòng bàn chân phát hiện vết thương. Cắm một căn lam uong uong trùng sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Mơ. Mơ. To. Y. Người đều là ồ lên một tiếng. Lại là trùng đâm. Lẽ nào là bởi vì người này bị độc tố nhiễu loạn thần trí, sau đó đem 8 gã đồng bạn toàn bộ giết chết. nhất sau cũng đột phát thân vong rồi hả? Lao Lương thì là tiếp tục nói. Hơn 200 năm trước, ta còn cùng Dư Khai Thành gặp qua một lần. Lời vừa nói ra, mọi người càng thêm kinh ngạc. Lẽ nào, Dư Khai Thành cũng là mới vừa tiến vào nơi đây tử vong không lâu sau sao? Nơi này thiên địa hoàn cảnh đặc thù, làm cho rõ ràng chỉ là chết mấy năm thậm chí mấy ngày thi thể phong hóa được lợi hại như vậy. Ở nơi này lúc, một cỗ thi thể đột nhiên phát ra quái thanh cùng lúc trước biệt tử văn giống nhau như đúc. Chương 2148. Sống mở ngoặc tròn canh hay đóng ngoặc tròn, thực sự là gặp vừa a. Mọi người đều là lộ ra cảnh giới màu sắc, dồn dập lui sau mấy bước, nhìn về phía cỗ kia lòng bàn chân bị phá vỡ thi thể. Chính là cổ thi thể này phát ra tiếng kêu lạ. Nhảy, cổ thi thể này đột nhiên đứng thẳng đứng lên, hai đầu gối không khom, cổ quái không gì sánh được. Thi thể này không nói hai lời, lập tức hướng về phía Vu Lan Phong Hoa cắn. Vu Lan Phong Hoa vừa định xuất thủ, cũng là khuôn mặt lên mất sắc, vội vã rút lui. Bởi vì đối phương xa nếu so với hắn cường đại. Ngả Khải Phong cười nhạt, xuất thủ đón đỡ. Hắn một kích này thật là đáng sợ. Cố thi thể kia tức thì bị đánh bay. Bành bành bành. Một đường đụng gãy chí ít mấy trăm gốc đại thụ. Lúc này mới dừng lại. Nhưng căn bản không có bị thương gì. Lập tức dưới chân bắn ra, giống như một đạo mũi tên nhọn giết trở về. Cái này ngược lại là Ngả Khải Phong lộ ra vô cùng kinh ngạc màu sắc. Cổ thi thể này sinh tiền hẳn là chỉ là nhất bí vương giả, hiện tại treo về sau chiến lực thì càng thêm yếu đi. Mà hắn chính là nhất bí đế giả, lẽ ra nhất chiêu xuống phía dưới liền đem cổ thi thể kia đánh thành mảnh vụn. Có thể sự thực cũng không phải như đây. Thi thể này đánh là bị hắn đánh bay. Căn bản không phải địch. Nhưng khí lực cũng là cường đại đến kinh người. Cư nhiên bất phôi. Cổ quái. Phi thường cổ quái. Nơi này tất cả đều là lộ ra cổ quái. Rõ ràng tối đa chết 200 năm mà thôi. Thi thể cũng là phong hóa giống như vài tỷ năm tựa như. Hiện tại người đã chết chi về sau. Khí lực cường độ cũng là mạnh nổ. Cái này cổ quái được không cách nào hình dung. Cố thi thể kia giết đến, hai tay mở ra, mười ngón tay dài nhọn đổi hướng Ngả Khải Phong bắt tới. Không biết mùi vị. Ngả Khải Phong cười nhạt. Thực lực của hắn không biết so với đối phương vượt qua gấp bao nhiêu lần. Lại dám hướng hắn xuất thủ Abido. Bành bành bành. Ngả Khải Phong cường lực xuất thủ. Mỗi nhất kích xuống phía dưới cũng làm cho thi thể kia đánh bay. Bắn lên. Hoàn toàn trở thành đống cát đang đánh. Có thể khiến người sợ hãi chính là, mặc kệ Ngả Khải Phong như thế nào oanh kích, cổ thi thể này chính là bất phôi. Phảng phất bị luyện thành tiên kim. Lăng Hàn đám người đều là nhẹ kêu. Lẽ nào người này khi còn sống chuyên tu thể phách sao? Nếu không thì vẹn vẹn chỉ là chết tối đa 200 năm. Thi biến cũng không trở thành nhanh như vậy chứ. Nhưng cái này cũng không nhất định. Bởi vì cổ thi thể này lại hình như phong hóa mấy trăm tỷ năm. Như vậy xuất hiện cổ quái gì biến hóa cũng ở tình lý bên trong. Chắc là độc tố quan hệ. Lăng Hàn suy đoán đạo. Chất độc này có thể để người ta mất lý trí. Giết lung tung một mạch. E rằng chết sau cũng sẽ đối với thi thể tạo thành ảnh hưởng to lớn. Biến được không kiên có thể phá. Có thể hay không bắt hắn lại tỉ mỉ nghiên cứu xuống. Tuy là bọn họ còn lấy xuống một cái khác chúng độc người. Nhưng biệt tử văn hiển nhiên không thể tháo thành tám khối tới nghiên cứu. Chỉ có cầm cổ thi thể này tới khai đao. Ngả Khải Phong ngạo nghễ nói. Song phương chiến lực chênh lệch như ngày. Hắn không pháp oanh sát đối phương là một chuyện. Nhưng muốn bắt cũng là đơn giản cực kỳ. Hai tay hắn vũ động. từng đạo lưu quang theo hắn trong kẽ ngón tay lưu chuyển ra đến. Tiên khí tràn ngập, có một không cách nào hình dung đại uy lực. Đây là hắn vận dụng tiên thuật, chiến lực lập tức không giống nhau. Hắn trấn áp thô bạo, rất nhanh cố thi thể kia đã bị trấn nằm ở trên đất. Chỉ có thể tùy tiện gơ, y, u, nơ, gơ, rằng hai tay. Lại căn bản không pháp đứng lên được. Địch Đồng Hân đột nhiên ôm đầu, trong ánh mắt chảy ra huyết lệ tới. Chuyện gì xảy ra? Mọi người vội vã sợ hỏi. Ta lấy thần thức tiến nhập cổ thi thể này bên trong, nhưng không ngờ trong đó có một không cách nào hình dung hắc ám. Ta áp chi lực trực tiếp ma diệt ta cái kia sợi thần thức. Địch Đồng Hân mặt cười thương bạch, có một loại sở sở chi thương. Lợi hại như vậy, mọi người đều là khiếp sợ. Cổ thi thể này chiến lực cũng không cường đại, nếu không thì cũng sẽ không bị Ngạ Khải Phong đơn giản trấn áp. Có thể lại có thể ma diệt Địch Đồng Hân một luồng thần thức. Điều này khiến người ta làm sao tin tưởng. Có thể Địch Đồng Hân hội cầm chuyện như vậy tình đùa giỡn hay sao? Mọi người đều là nói. Cũng thay đổi được càng thêm cẩn thận. Không còn dám cầm thần thức tiến nhập cổ thi thể này bên trong. Miễn cho lọt vào cùng Địch Đồng Hân kết quả giống nhau. Giống như bọn họ như vậy đế giả. Đã định trước cũng là muốn trùng kích tiên đạo cảnh giới tối cao. Cho nên thần hồn nhất định phải viên mãn vô khuyết. Dù cho tổn thất một tia một luồng, đối với ngày sau đạo cảnh cũng sẽ sản sinh ảnh hưởng to lớn. Bọn họ muốn xé ra cổ thi thể này. Có thể phía trước chiến đấu liền chứng minh rồi. Cổ thi thể này khí lực không gì sánh được cứng cỏi. Trọng lực không bị thương. Quy tắc bất phôi. Hầu như liền cùng tiên binh tựa như. Vậy làm sao giải quyết được? Có thể cổ thi thể này lên tất nhiên cất giấu to lớn bí mật. Nếu là có thể đào móc nhượng lại khí lực biến được như tiên kim vậy mạnh mẽ bí quyết. Lúc đó làm cho chiến lực của mình đề thăng tới bực nào cao độ. Nghĩ tới đây, mọi người hô hấp đều cũng có chút to. Chỉ có Lăng Hàn không thèm để ý chút nào. Hắn tu bất diệt thiên kinh, khí lực mạnh mẽ chính là giống như Kỷ Vô Danh như vậy chuyển thế cửu trọng thiên tiên vương đều muốn cam bái hạ phong. Đương nhiên sẽ không đỏ mắt người như thế không người. Tưởng không ra dường gì đó. Hắn tò mò là cái này rốt cuộc là có phải hay không thật chết rồi. Lăng Hàn lấy ra tiên ma kiếm, gia trì sát lục kim hệ quy tắc, nhưng sau ở thi thể lên cắt đứng lên. Chi? Thi thể lên bùng lên ra hoa lửa. Càng phát sinh nhường hàm răng đều khó chịu bén nhọn tiếng va chạm. Làm cho mọi người đều là nhíu chặt mày lên. Ngươi đang làm cái gì? Ngạ Khải Phong lập tức trách mắng, vốn là rất phiền, ngươi lại còn phát sinh như thế đáng rét nóng thanh âm, muốn chết à? Lăng Hàn chỉ là hái hắn một cái, không nói gì, không tiết tháo phản ứng thứ ngu ngốc này. Mình cảm giác thật tốt quá, cũng hoàn toàn có thể mình làm trung tâm, cho rằng tất cả mọi người hẳn là nghe chính mình. Chơi đàn đi thôi. Thấy Lăng Hàn tự nhiên không thấy chính mình, Ngạ Khải Phong tức thì giận tím mặt. Cái này vừa vào bí cảnh thì có đồng bạn phát cuồng, chỉ là bị mạnh mẽ chấn đè ép xuống. Hiện tại lại gặp phải loại này không hiểu mà chuyện dụ dị tỉnh. Làm cho hắn cũng thay đổi được dễ nộ. Táo bảo. Cho là ta không dám động tới ngươi. Ngạ Khải Phong lạnh lạnh nói. Thực lực của hắn hoàn toàn nghiền ép Lăng Hàn. Mà nói đến bối cảnh. Ngự tư giáo đồng dạng là cửu trọng thiên thế lực. Mà sau lưng Phong Tình Điện càng là siêu việt tiên vương thiên tôn cấp. Cho nên, hắn chỉ cần chiếm điểm lý là có thể không chút kiêng kỵ. Lăng Hàn chỉ là cười. Hắn vận dụng sát lục bổn nguyên. Tứ diệp thảo nhẹ nhàng dương động. Rõ ràng yếu đuối. Tựa hồ một trận gió là có thể quát ngã. nhưng có thể bộc phát ra chặt đứt bầu trời lực phá hoại. Hắn lần nữa chém về phía cỗ thi thể kia. Tin tưởng đây có thể có kỳ hiệu, bởi vì hắn chính mình khí lực chính là như đây. Trực tiếp công kích căn bản vô hiệu, chỉ có thể dùng quy tắc chi lực đưa hắn từ từ thôi diệt. Ngạ Khải Phong giống giận. Tiểu tử này không những đối với chính mình làm như không thấy, lại còn dám làm trái tâm ý của mình, còn muốn hướng về phía cỗ thi thể kia làm loạn. Đây không phải là ở ý định cùng hắn đối kháng sao? Hắn coi như không giết Lăng Hàn, cũng phải cấp người này một cái hung hăng giáo huấn. Oanh, hắn hung hãn xuất thủ, một quyền dương động, giống như một tôn hỏa diễm thần phát uy, hỏa diễm thao thiên. An Nhiên tuy là trong lòng cực độ khó chịu, có thể nếu đáp ứng rồi An Sư phải chiếu cố Lăng Hàn, lúc này cũng chỉ có đè nặng bất mãn. Thân hình nhảy, chắn Lăng Hàn trước người, nhưng sau đưa tay đón đỡ, năng lượng tuôn ra, đại đạo quy tắc va chạm, bùng lên ra ngất trời diễm mang. An Nhiên không chút sức mẻ, có thể Ngạ Khải Phong cũng là liền lùi lại 7 bước. Nơi lòng bàn tay có một đạo tiên huyết tuôn ra. An Nhiên thánh nữ, ngươi đây là ý gì? Ngạ Khải Phong không vui nói, còn có một tia kiêng kỵ. Hắn mặc dù là đế giả, có thể An Nhiên cũng là đế trung chi đế, có áp chế thực lực của hắn. Chương 2149 huyết trùng mở ngoặt tròn canh thứ. An Nhiên tự nhiên một vạn cách không muốn thay Lăng Hàn xuất thủ, có thể thương chỉ vi có nghiêm lệnh, nàng lại dám bất tuân sư tôn chi mệnh. Nàng có thể không nhìn thiên hạ bất luận kẻ nào, nhưng duy nhất không dám, không thể vi phạm, chính là thương chỉ vi. Công ơn nuôi dưỡng, truyền nghề chi đức, dường như thương thiên hậu địa. Nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn Ngạ Khải Phong, nói: thời điểm khác ta bất kể, nhưng lần này ai cũng không thể động đến hắn một sợi lông, nếu không thì là đối địch với ta. An Nhiên thánh nữ tốt uy phong à. Lao Lương lạnh lùng nói, có lành lạnh sát khí lưu chuyển. Hắn tuy là cũng chỉ là phổ thông đế giả, có thể ra thân ngự hư giáo, lại có thể yếu đi sĩ khí. Đáng tiếc, ngự hư giáo tuy là cũng có đỉnh cấp đế giả, cũng là Vu Lan Phong Hoa cái này thiên hồn kỳ, không vào tiên phủ như thế nào cùng An Nhiên đánh đồng. Vậy buông tay một trận chiến, sợ ai tới? An Nhiên cường thế không gì sánh được. Nàng chính là như vậy tính cách. Các vị đều ép một chút cơn tức đi. Lâm Tuyên xuất hiện khuyên can. Mục đích của hắn là gây xích mích ngự hư giáo người đi đối phó Lăng Hàn, nhưng tuyệt không có làm cho An Nhiên cũng cuốn vào ý tứ. Mà hắn cũng không nghĩ tới An Nhiên thế mà lại thay Lăng Hàn xuất đầu, làm cho hắn lập tức có chút rối loạn. Gì, các ngươi xem. Địch Đồng Hân đột nhiên nói, nàng chỉ vào cố thi thể kia. Mọi người đều là nhìn sang, chỉ thấy ở Lăng Hàn lợi kiếm cắt kim loại phía dưới, cố thi thể kia cư nhiên cắt ra nhất một xíu. Cái bộ vị này thì là thi thể dưới chân bị trùng đâm cắt vết thương, nguyên bản đã kéo màn, hiện tại thì là lần nữa rạch ra. Ngạ Khải Phong tức thì có vẻ xấu hổ. Hắn hướng Lăng Hàn xuất thủ cơ chính là đối phương vô sự tìm việc, phát sinh tạp âm đáng ghét. Có thể không nghĩ tới đối phương cũng không phải làm càn rỡ, mà là thật đem cổ thi thể này đem cắt ra. Này bằng với là tát hắn một bạt tai, hắn không có thể làm được sự tình. Lăng Hàn làm xong rồi. Tốt châm chọc, đối phương chỉ là một nho nhỏ thiên hồn kỳ. Mặc cho Ngạ Khải Phong như thế nào được bá đạo, cái này thì cũng không thể nói gì hơn. Đem ngậm miệng nghiêm nghiêm thật thật. Trong lòng sát khí cũng là sôi trào đến rồi cực hạn. Dám để cho hắn mất mặt xấu hổ, hắn không thể nhẫn nhịn. Lăng Hàn lại căn bản không có để trong lòng trên. Hiện tại Ngạ Khải Phong quả thực mạnh hơn hắn, nhưng chỉ là hiện tại. chỉ cần hắn rào bước tiến lên tiên phủ, cái kia trở tay trong lúc đó là có thể đem Ngạ Khải Phong cho trấn áp. Sự chú ý của hắn tất cả cỗ thi thể kia bên trên. Theo tiên ma kiếm không ngừng cắt kim loại, vết thương kia cũng đang không ngừng biến sâu, thêm lớn. Cuối cùng có thể thấy được một ít đầu mối. Những người khác đã ở nhìn, khi hắn nhóm thấy tinh tường lúc, không khỏi đồng thời ngược lại rút ra lương khí. Ở cái kia vết thương bên trong, lại có từng cái tiểu trùng tử đang ngọa ngậy lấy. Những thứ này trùng tử chỉ có chừng hạt gạo, chuyển huyết hồng sắc. Cũng không biết bản thân liền là cái này nhan sắc, vẫn là bị máu tươi nhiễm đỏ sở trí. Thế nhưng, những thứ này trùng tử tiểu tắc thì nhỏ, lại đều là tản ra không gì sánh được tà ác khí tức. Nhưng vừa thấy liền phát lên không gì sánh được chán ghét. Lăng Hàn kinh ngạc. Loại này chán ghét cũng không phải phát từ nội tâm của hắn, mà là một loại cảm giác nói không ra lời. Chính là chán ghét. Không có lý do gì. Đây là thiên đạo chi ghét, liền cùng một cái khác thể hệ tu luyện giả giống nhau. Tiểu trùng tử cũng là sao? Lăng Hàn không phải rất khẳng định. Những thứ này trùng tử cùng hắn tiếp xúc một loại khác hệ thống tu luyện giả có sự bất đồng rất lớn. Có thể trong xương lại có một loại tương tự chính là mùi vị. Xác thực cổ quái. Càng cổ quái là, cái này phá vỡ vết thương cư nhiên đang ngọa ngậy lấy. Phảng phất có mình ý thức giống nhau. Muốn đem vết thương phục hồi như cũ. Lao Lương cười nhạt, chỉ một cái vẽ ra, hướng về kia vết thương lột bỏ. Hắn không cách nào phá hư được cố thi thể kia, nhưng bây giờ đã có một vết thương, chẳng lẽ còn không được. Chỉ kính vạch đến đại đạo quy tắc hóa thành kiếm, chém vào những thứ kia trùng tử trên. Những thứ này trùng tử phát sinh tiếng kêu thê lương, bị quy tắc chi lực sinh nghiền thành bột phấn. Mà khi những thứ này trùng tử chết chi về sau, vết thương nhúc nhích cũng lập tức ngừng lại, dường như lập tức mất đi sức sống. Mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm. Xem ra thi thể dị biến là bởi vì những thứ này trùng tử mà lên. Còn tốt, tuy là thi thể cường độ có thể nói kiên cố không phá vỡ nổi, nhưng những thứ này trùng tử cũng rất tốt giết. Nhưng mà mọi người lạc quan ngay lập tức sẽ tiêu tan thành mây khói. Bởi vì rất nhanh thì có mấy trùng tử bò ra, mà đình chỉ khôi phục vết thương lần nữa nhúc nhích đứng lên. Lẽ nào cổ thi thể này bên trong tất cả đều là trùng tử sao? Những thứ này trùng tử là nơi này cổ sinh vật, bò vào cổ thi thể này chung đang làm áp. Vẫn là vẹn vẹn bởi vì cái kia trùng đâm. Nếu như là người trước, cái này địa phương thực sự là từng bước khó đi, cần muốn cẩn thận lại cẩn thận. Mà nếu như là người sau, vậy thì càng thêm đáng sợ. Vẹn vẹn một căn trùng đâm mà thôi, làm sao có thể truyền bá ra mấy thứ này tới. Mà căn trùng đâm hiển nhiên là bị bẻ gãy, như vậy bản thể lại đáng sợ đến cỡ nào. Phía trước Lao Lương bọn họ cũng nói, cho biệt tử văn dùng đan dược có thể hóa giải tiên vương dưới bất luận cái gì kịch độc. Có thể sự thực lại vẫn cứ tương phản. Nói rõ cái gì? Độc này là cấp bậc tiên vương đấy. Chẳng lẽ có một đầu gì trùng đắc đạo tiên vương vẫn lạc ở đây? Tứ chi tản bộ ở bí cảnh bên trong. Lấy tiên vương cường đại, cho dù là theo thân lên rớt xuống một bộ phận, cũng không biết quá khứ nhiều thiếu vạn vạn năm, cũng vẫn như cũ sở hữu đơn giản phá hư tiên phủ năng lực A37 vinh. Vâng. Sáu phòng ngự. Cái này thượng cổ nơi khả năng cất giấu bí mật kinh người. An Nhiên nói, khuôn mặt hiện lên một đạo cuồng nhiệt màu sắc. Càng là nguy hiểm, nàng thì càng ước mơ, bởi vì nguy hiểm cũng kèm theo kỳ ngộ. Mọi người đều là gật đầu. Nhưng nơi đây cũng không trơ trụi là mấy người bọn hắn. Còn có tiên vương vật khổng lồ như vậy. Nếu quả thật có cái gì đại cơ duyên nói, bọn họ lấy được xác suất cũng nhỏ đến kinh người. Có thể cơ duyên loại vật này, nói được vốn chính là duyên phận cùng vận khí, cũng không phải là thực lực mạnh liền nhất định có thể được. Bởi vì Lăng Hàn không tiếp tục đi áp chế vết thương, thi thể vết thương rất nhanh thì phục hồi như cũ. Đầu này thi thể cũng phát sinh ôi ôi tiếng, lại muốn nhúc nhích đứng lên. Lấy quy tắc luyện hóa hết hắn, mọi người dồn dập xuất thủ, lấy thiên địa quy tắc tiến hành luyện hóa. Lần này thi thể không hề phát sinh tiếng người, mà là côn trùng kêu vang, vô cùng thê lương. Phúc! Thi thể đột nhiên nổ thành huyết vũ, nhưng sau bay ra ngoài đếm không hết huyết trùng. Đúng là hắn nhóm phía trước thấy ác tâm vật, đầy trời mà vũ, hướng về Lăng Hàn bảy người phát khởi công kích. Bất khả tư nghị, thi thể kia rõ ràng vô cùng bền bỉ, man lực không thể gây thương, nhất định phải vận dụng quy tắc tới luyện hóa. Nhưng bây giờ cũng là đột nhiên nổ lên, dường như đây chẳng qua là một đống thông thường huyết nhục mà thôi. Tất cả đều là bởi vì những thứ kia huyết trùng tử. Huyết trùng cuốn lên, dường như cơn lốc, dẫn đầu tấn công về phía Vu Lan Phong Hoa. Vu Lan Phong Hoa giận tím mặt, vì sao những thứ này trùng tử trước phải công kích mình, lẽ nào cho là mình yếu nhất sao? Sự thực cũng quả thực như đây. Hắn mặc dù là siêu cấp đế giả, có thể an nhiên, Lao Lương năm người đều là nhất bí, tự nhiên hoàn toàn nghiền ép hắn. Mà Lăng Hàn tuy là cũng là thiên hồn, nhưng hắn cũng là kỷ vô danh cấp bậc này yêu nghiệt, thực lực càng mạnh. Cho nên trùng quần trước công kích hắn, nghiệp hỏa 3000. Hắn gầm nhẹ một tiếng, oanh, trong cơ thể tức thì tóe ra một đoàn lửa cháy mạnh, vô tận thiêu đốt. Đây là hắn gần đây nắm giữ tiên thuật, chỉ có đạt được thiên hồn mới có thể thi triển. Uy lực thật là đáng sợ. Từng cái đại đạo phù hiệu nhúc nhích, tựa hồ liền chuẩn tiên kim đều có thể đốt thành nước thép. Tức thì mảng lớn trùng tử bị giết chết, nhưng mà còn có nhiều hơn trùng tử đánh tới. Chương 2150. Mỗi người đi một ngả, Lao Lương ba người đương nhiên sẽ không ngồi xem. Mỗi bên ra một trường, thay Vu Lan Phong Hoa hóa giải nguy cơ. Quanh trùng quần tức thì diện tích lớn tử vong. Chúng nó tiến nhập nhân thể, có thể mang một bộ thi cốt biến được mạnh mẽ không gì sánh được. Có thể bản thân cũng là phi thường yếu đuối, ở nhất bí đế giả thủ hạ căn bản không có sức chống cự. Hưu, một con đầy đủ lớn chừng quả đấm huyết trùng chợt theo trùng quần trung giết xuất hiện. Miệng có dài nhọn vô cùng cái khí, nhanh đánh Vu Lan Phong Hoa. Mọi người dồn dập kêu lên. Tuy là gọi pháp không giống với, nhưng có thể khẳng định là con này trùng tử hẳn là tương tự với phong hậu tồn tại, là cả trùng quần lãnh đạo người. An nhiên xuất thủ, chỉ là đầu ngón tay bắn ra mà thôi. Một căn như lời kiếm vậy băng thứ liền đem con kia mấu trùng sinh đóng xuyên ở tại thân cây bên trên. Mấu trùng vi hiều vài cái, rất nhanh thì đình chỉ động tác, cuối cùng chết đi. Nó như thế vừa chết, trên bầu trời vẫn còn ở bay múa trùng quần lập tức nhất tề rớt xuống chết đầy đất. Xem ra, mấu trùng chẳng những lãnh đạo toàn bộ trùng quần, thậm chí còn là sinh mệnh chi nguyên. Nó vừa chết, đầy đủ mọi thứ toàn bộ chơi xong, rốt cuộc làm xong. Thật đúng là phiền phức. Muốn tiêu diệt những thứ này trùng tử, cần trước tiên đem chúng nó ở nhờ ký chủ giết chết, lại lấy quy tắc chi lực luyện hóa, bức trùng quần hiện thân. Nhưng sau tiêu diệt mấu trùng, lúc này mới có thể mang chúng nó triệt để tiêu diệt. Bọn họ đều là thầm nghĩ, như cái này chúng chiêu người là tứ bí, ngũ bí cường giả, càng hoặc là thăng nguyên kỳ đây. Như vậy bọn họ gặp liền chỉ có quá ư sợ hãi phần. Có thể lo lắng như vậy không chút nào không thể ngăn cản bọn họ đi tới quyết tâm. càng là nguy hiểm, thì càng khả năng sử dụng ra kinh người bảo vật. Lăng Hàn thì là lén lút xuất ra tấm kia cổ địa đồ nhìn. Đây cũng không phải là đơn giản vẽ một bức đồ mà thôi, mà là nhất kiện rót vào khá nhiều tâm huyết bảo cụ. Tỉ như Lăng Hàn người lúc ở bên ngoài, địa đồ lên chỉ cho thấy tiên vực địa hình. Có thể vào nơi đây chi về sau, địa đồ sẽ gặp tự động phóng lớn, cho thấy Lăng Hàn hiện tại vị trí khu vực tình huống. Đem thần thức rót vào trong đó nói, còn có thể trong ấp xuất hiện lập thể đồ. Mỗi một chi tiết nhỏ đều là tinh tường không gì sánh được. Đương nhiên, tờ này cổ địa đồ không biết là bao nhiêu năm trước chế luyện. Khả năng nơi đây cũng xảy ra đại biến hóa, cùng đương thời hoàn toàn bất đồng cũng không nhất định. Lăng Hàn cũng là có khuyên hướng không có thay đổi, hoặc là cải biến rất nhỏ. Nơi đây chắc là một mảnh cùng thế ngăn cách nơi, vẹn vẹn chỉ là nội bộ sinh ra biến hóa. Đây hữu hạn. Hắn nhìn kỹ địa đồ, bọn họ bây giờ là ở trong một khu rừng rậm rạp, mà vẫn đi phía trước là một tòa đại sơn, chi sau thì là một mảnh hồ nước. Có thể hồ nước chi sau là cái gì, địa đồ lên cũng không có biểu hiện. Có thể phải đi về phía trước một đoạn đường mới có thể biểu hiện, bởi vì này địa đồ phóng đại tỉ mỉ càng nhiều, nhưng tương ứng ở vĩ mô phương diện sẽ nhỏ đi. Địa đồ trên có một cái mũi tên, chỉ thì Lăng Hàn phải tiếp tục đi về phía trước. Bởi vì biết trùng đâm đáng sợ, bọn họ một đường hành tẩu biến được càng phát được cẩn thận từng ly từng tí. Mà bọn họ cũng nhìn thấy càng nhiều hơn hong gió thi thể. Có phát hiện chậm, bị thi thể công kích, chỉ có thể lãng phí một chút thời gian, đem thi thể luyện hóa, bước ra trùng quần giết chết rơi. Có phát hiện sớm kịp thời tránh quá khứ, liền miễn một trận chiến đấu. Vận khí của bọn hắn không sai, không có gặp phải tứ bí, ngũ bí thậm chí thăng nguyên cảnh thụ hại người. Nếu không bọn họ cũng chỉ có chạy vào rừng rú trở lui phần. Kỳ thực Lăng Hàn nhưng thật ra hy vọng bọn họ gặp phải nhân vật như vậy. Hắn có thể nhân cơ hội cùng An Nhiên bọn họ xa nhau, cho hắn bỏ chạy chế tạo cơ hội. Hơn 10 ngày về sau, bọn họ cuối cùng ra bí mật rừng. Phía trước xuất hiện một tòa cắm thẳng vào vân tiêu ngọn núi cao và hiểm trở. Có thần hà quấn quanh, dường như một căn tiên vương chỉ, tản ra vô cùng lực áp bách. Bên trong núi này tất có trọng bảo, Ngả Khải Phong khẳng định nói. Ừ, cần lên sơn tìm tòi. Lâm Tuyên biểu thị đồng ý. Vậy thì đi đi. Lăng Hàn cũng là dừng bước bất động, lắc lắc đầu nói. Ta có thể không có hứng thú lên sơn. Cổ địa đồ vẫn về phía trước chỉ dẫn, mà phía trước linh nhạc, đại vân hai đại tiên vương càng là tới nơi đây. Dù cho bọn họ xem không lên nơi này bảo bối, còn có còn lại như thăng nguyên cảnh cường giả. Hơn nữa, tới đây tiên vương cũng không chỉ hai vị này. Như sơn lên thật có bảo vật gì, hắn cái này phân hồn kỳ lại làm sao có thể chia được một chén canh đâu. Ngọn núi trên, tùy thời liền có một đoàn ánh sáng sáng chói chớp động. Cái kia ít nhất là thăng nguyên kỳ cấp bậc chiến đấu. Đại đạo phù hiệu có thể nhìn ra được. Tiểu tử, đây không phải là trưng cầu ý kiến của ngươi. Ngả Khải Phong lạnh lạnh nói, hắn chỉ cảm thấy hỏa đại. Lăng Hàn lại với hắn tranh cãi. Ta nói trên núi có bảo bối, muốn đi tới, ngươi lại nói không có hứng thú, ý gì? Lâm Tuyên cũng là không vui. Lăng Hàn, ngươi là tu vi gì? Chúng ta nếu quyết định lên sơn, ngươi có tư cách nói không? Ngươi không phải sợ đi. Ha ha, liền đoạt thức ăn trước miệng cọp dũng khí cũng không có, thành tựu của ngươi cũng có giới hạn. Ngươi có bản lĩnh, đánh cho ta nằm úp sấp một cái thăng nguyên kỳ thử xem. Lăng Hàn thuận miệng phản kích. Lâm Tuyên hừ một tiếng, Lăng Hàn hai tay ôm ngực. Ta dám nói ta có thể tiếp được tiên phủ kỳ hơn 10-20 chiêu. Ngươi dám đi đón thăng nguyên kỳ hơn 10-20 chiêu sao? Mọi người đều là vượt một cách đại cảnh giới đối lập nhau công bằng. Lâm Tuyên không khỏi quính lên, cãi lại không được. Lăng Hàn là một yêu quái. Liên tục ngăn chặn An Nhiên lưỡng kích mà dường như không có việc ấy. Có thể nếu đổi lại là hắn. Tùy tiện người nào thăng nguyên kỳ đều có thể mưu sát hắn. Hắn trả thế nào cái. Ngả Khải Phong bốn người thì là khiếp sợ. Lăng Hàn thật đúng là có thể đỡ nổi tiên phủ kỳ hơn 10-20 chiêu. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Tiên phủ nghiền ép phân hồn, đây là ai cũng biết thiết luật, là thiên địa chân lý. Ta cũng không muốn lên sơn. Các ngươi lên sơn đi, ta cùng với Lăng Hàn đi đầu một bước. Lâm Tuyên vội vã nói. Hắn làm sao bằng lòng cùng An Nhiên xa nhau. Càng không thể có thể để cho An Nhiên cùng Lăng Hàn đơn chung sống. Vậy tạm thời mỗi người đi một ngả. Địch Đồng Hân mỉm cười. An Nhiên muội tử, nhiều hơn bảo trọng. An Nhiên gật đầu, nàng cũng không an hiểu cùng người lôi kéo tình cảm. Lâm Tuyên thì là an hiểu giao tế. Cùng Ngự Tư giáo bốn người nói tốt một phen chi về sau. Lúc này mới cùng hắn nhóm phất tay nói xa cách cùng An Nhiên. Lăng Hàn thầm kêu đáng tiếc, vẫn có hai cái theo đuôi. Làm sao đưa hắn nhóm bỏ rơi đâu? An Nhiên lạnh lùng nói, nàng đã không nhịn được. Ba người đi tới trực tiếp vòng qua cao sơn, phía trước xuất hiện một cái hẹp dài hồ nước. Nhưng đó là tương đối với trường độ mà nói. Sự thực lên cái hồ này độ rộng đạt tới mấy vạn trượng. Tùy thời liền có thể chứng kiến có cá lớn theo trong nước nhảy ra đến. Nhấc lên đầy đủ mấy trăm trượng cao cuộn sóng. Có thể một đầu hùng ưng xẹt qua, dễ dàng liền đem con cá lớn này bắt, vỗ cánh rời đi. Nhược nhục cường thực tùng lâm pháp tắc. Càng thêm nguy hiểm. An Nhiên bình tĩnh nói. Giọng nói bên trong lại có mãnh liệt cẩn thận. Lăng Hàn ở tâm lý gật đầu, bởi vì cái kia cá lớn rõ ràng là thăng nguyên cảnh. Xôn xao mà một chút, hồ nước phá vỡ, một đầu quái vật lớn theo trong hồ bò lên bờ. Cái này hình như cá sấu, nhưng chỉ sinh ba chân, trước nhất sau hai. Vi vừa thô lại tráng, che lấp dường như hắc thiết một dạng miếng vảy. Sắc bén như lưới cưa. Đây cũng không phải là kinh khủng nhất. Kinh khủng là đầu này cá sấu tản mát ra khí tức. Lâm Tuyên lập tức nói, con ngươi hơi co rút lại.